Chương 3. Thời kỳ đâm chồi. Ngày X, tháng X, trời nắng. Cấp trên hết năm mà không lì xì cho nhân viên là cầm thú. Nhưng cấp trên lén chuyển tiền cho nhân viên trả nợ thì sao? Dù nói thế nào, ngày mai phải đi nghỉ chỗ Tạ Tử Tu rồi, cứ thu dọn hành lý trước đã. Mang quần áo gì đi thì tốt hơn nhỉ? Nói mình mặc cái gì có khác nhau sao? Bị Tạ Tử Tu bắt nạt, tới tả tơi rơi rụng về quê nghỉ Tết. Nhàn Miêu sung sướng phát hiện trong nhà mình vẫn rất vui vẻ đầm ấm. Đúng là nhà vàng nhà bạc không bằng nhà cỏ của mình. Gia đình mãi là nơi ấm áp nhất. Đặt hành lý xuống, cô vào bếp giúp mẹ nấu ăn. Thì thấy trên bàn bếp bày không ít thức ăn ngon. Trong tủ lạnh còn có nguyên một con vịt, nửa tảng thịt sấy. Tuy nói là mừng đón cô về nhà, bố mẹ nhất định sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon. Nhưng từng ấy thức ăn có thể đủ để mừng một bàn đại tiệc, có phần thịnh soạn quá mức. Nhàn Miêu buột miệng hỏi, có chuyện gì vui hả mẹ? Bà Nhan cười hì hì đáp, vì con hiểu chuyện lại làm việc giỏi giang, đã tự kiếm tiền trả hết nợ rồi. Hả? Bố mẹ vốn rất lo lắng, nếu Tử Thanh định lấy cô bé kia, không muốn nó bị người ta coi thường thì không thể keo kiệt chuyện tiền lễ được. Nhưng trong nhà còn nợ phải trả, thật không biết phải xoay sở tiền nong ra sao. Giờ thì tốt rồi, có thể ăn Tết ngon rồi. Không phải mẹ mình bị áp lực quá lớn mà sinh ra ảo giác đấy chứ. Bà Nhan xoa đầu cô. May mà có đứa con gái ngoan ngoãn như con, gánh nặng của bố mẹ nhẹ đi nhiều lắm. Ôi, mẹ cũng không nghĩ thử xem, gánh nặng của bố mẹ là... Chờ một lát đã, nói lâu vậy, cái gọi là trả nợ sạch, nếu là thật, suốt cuộc tiền chui ra ở đâu? Nhan Tử Thanh làm cảnh sát, nếu đột nhiên có một khoản tiền lớn chuyển tới, nguồn gốc lại không rõ ràng, vậy thì chẳng những mừng hụt mà chuyện còn biến thành chuyện lớn đấy chứ. Nhàn Miêu căng thẳng, bèn vội vàng hỏi. Mẹ còn giữ hóa đơn chuyển tiền không? Chuyện trọng đại, không qua loa được. Bà Nhan cầm hóa đơn ra, tên người chuyển tiền đúng là Nhan Miêu, nhưng nét chữ mạnh mẽ hơn nét chữ gà bới của cô. Nhìn nét chữ này cũng không phải không quen mắt. Nhan Miêu phân vân, tự hỏi một hồi, đột nhiên có cảm giác như bị sét đánh. Ảo giác thôi, sao anh ta có thể... có phải là thật không trời? Nhàn Miêu lầm bầm, bán tính bán nghi, gọi điện thoại cho kẻ tình nghi. Người đàn ông ở bên kia thản nhiên giải đáp thắc mắc cho cô. Đó là tiền lì xì của cô, tôi đã đồng ý với cô rồi mà. Không phải đã nói là chỉ có sô-cô-la viên thôi sao? Bên kia cười nói, đùa thôi. Người này có thể thôi bất ngờ nói đủ mấy việc trả ra sao với cô nữa không nhỉ? Nhưng mà thế này cũng nhiều quá, dù có thêm tiền thưởng cuối năm của tôi thì căn bản cũng không tới số tiền đó. Tạ Tử Tu cười cười. Chuyện này cô không cần để ý, tiền thắng ở sòng bạc là tiền không chính đáng, giữ lại không may mắn. Dù sao tôi cũng phải tìm nơi tán hết, tán vào đâu chả giống nhau. Chẳng phải tôi cũng tặng quà còn đắt giá hơn cho những người khác sao? Nói thế cũng không sai, lúc đó anh ta tặng đồng hồ hàng hiệu cho mấy vị quản lý, mỗi một cái giá tới 100 vạn. Nhưng tôi vẫn không nên nhận nhiều như vậy. Tôi mới làm nửa năm thôi, đóng góp cho công ty không thể so sánh với các vị quản lý cấp cao được. Dường như bên kia lại cười. Không, những thứ ấy cô đáng được nhận. Cô rất cố gắng, là một thư ký giỏi. Lần đầu tiên được Tạ Tử Tu khen ngợi, thế mà hồi lâu sau cô không thể nào phản ứng lại được. Chuyến đi tới sòng bạc rất vui vẻ, cảm ơn cô đã giúp đỡ năm qua, năm tới tiếp tục làm việc cho tôi nhé. Khi ngắt máy, Nhàn Miêu phát hiện cả mặt mình đã đỏ bừng. Có lẽ Tạ Tử Tu không phải là người xấu, nhưng nhất định là người kỳ lạ. Không thể sao phải keo kiệt một cách quang minh chính đại rồi lặng lẽ âm thầm hào phóng chứ. Nhan Tử Thanh làm cảnh sát, cả trước và sau kỳ nghỉ Tết đều vô cùng bận rộn, hoàn toàn không thể nghỉ ngơi. Chỉ còn 3 người ở nhà ăn cái Tết đoàn viên, không quá đoàn viên. Ổn đã hết 2 ngày, ông bà Nhan bèn tính toán đi du lịch. Dù 2 người không còn trẻ, nhưng vẫn rất lãng mạn. Đi dạo vẫn phải tay trong tay. Đương nhiên, Nhàn Miêu không thể theo được bố mẹ làm bóng đèn, ngoan ngoãn ở lại trong nhà. Xem tivi một mình được một lúc, đột nhiên Nhàn Miêu hơi hơi muốn gọi điện thoại cho Tạ Tử Tu. Dẫu sao thì phút chót, anh ta cũng biểu hiện giống một ông sếp rất tốt đấy chứ. Chúc mừng năm mới cũng là chuyện nên làm. Điện thoại vừa kết nối thì nghe anh ta alo một tiếng. Nhàn Miêu bèn vội vàng nói. Anh Tạ, tôi gọi tới để chúc Tết anh đây. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn cô cũng thế nhé. Tạ Tử Tu cười đáp. Giữa lúc hỏi han, đầu bên kia có tiếng động rất nhỏ, nghe như tiếng người hôn lên má. Nhàn Miêu buột miệng hỏi. Bên cạnh anh có người à? Ừ. Nhàn Miêu đột nhiên tỉnh ngộ. Là con gái hả? Chuẩn rồi. Nhàn Miêu lập tức không dám tưởng tượng tiếp tình cảnh ở bên đó. Thế... Tạ Tử Tu rất thoải mái. Cô ấy đang ngồi lên đùi tôi này. Vừa đáng yêu, vừa xinh xắn, đang cười với tôi này. Đương nhiên Tô Phi, em là người con gái xinh đẹp nhất anh từng gặp. Chuyện này còn có thể phóng túng hơn được nữa sao? Giữa thanh thiên bạch nhật mà. Nhàn Miêu đang suy tư xem có phải thức thời mà cúp máy hay không. Chuyện xấu không nên nghe, lại nghe Tạ Tử Tu cười nói. Chỗ cô lạnh không? Có, hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp nữa. Cô lạnh tới nỗi đầu ngón tay đều bắt đầu co rút. Tôi đang đi nghỉ, bên này ấm lắm, hay qua đây? Giờ tôi đang phơi nắng ở cạnh bể bơi này, có muốn tới ăn kem xoài không? Tạ Tử Tu đang mời cô đến làm khách đúng không? Với cô mà nói, đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết là quá xa xỉ, nhưng với mấy từ khóa như bể bơi, ánh nắng và kem xoài, Nhàn Miêu tự nhiên cảm thấy rất rung động. Tạ Tử Tu còn nói, lấy danh nghĩa của công ty, có thể được chiết khấu giá vé máy bay đấy. Nghĩ tới thời tiết nắng ấm ngập tràn chỗ Tạ Tử Tu, Nhàn Miêu cắn răng quyết định gọi điện thoại đặt vé máy bay. Lúc quét thẻ, cô vẫn rất đau lòng. Dù tiền nợ đã trả hết, cô cũng không thể hết keo kiệt ngay lập tức được. Theo đề nghị của Tạ Tử Tu, Nhàn Miêu sắp xếp mấy bộ quần áo xuân hè vào vali, còn mang theo một bộ áo tắm. Sau đó đặt chân lên con đường hoàn toàn trượt khỏi kế hoạch, bay tới thành phố Tạ Tử Tu đang có mặt. Máy bay hạ cánh đúng vào buổi trưa. Nhàn Miêu theo dòng người đổ ra cửa, vừa nhìn thấy Tạ Tử Tu đứng trong đám người ở sảnh chờ. Anh ta đúng là quá bắt mắt. Nhàn Miêu phấn khởi vẫy vẫy tay với anh ta. Ở đây. Tạ Tử Tu cũng nở nụ cười đáp lại. Anh ta đích thân tới đón cô khiến cô rất vui. Thật ra chặt chẽ mà nói thì cô quen anh ta chưa được gọi là lâu, quan hệ cũng chẳng gọi là tốt, thế mà đã có cảm giác như bạn bè cũ. Quan hệ giữa hai người bọn họ thân thuộc mà không mờ ám, thân thiết nhưng không thân mật, là kiểu quan hệ an toàn đơn giản. Thế nên cô không cần phải dốc sức nịnh nọ gì, chỉ thoải mái tươi cười, toàn bộ chỉ số tâm trạng đều tăng lên. Bên này ấm áp thật đó, đúng là mùa hè nhỉ? Cô ngồi trong xe, vừa díu dít vui vẻ, vừa nhễ nhại mồ hôi, cởi chiếc áo khoác dày của mình ra. Tôi còn mặc áo lông vũ nữa chứ, nóng quá. Bên trong còn hai cái áo len nữa, tôi sắp chết cháy mất. Tạ Tử Tu lái xe, lịch sự chỉnh lại gương chiếu hậu, mắt nghiêm chỉnh nhìn thẳng, để kệ cô lăn lộn, loạt xà loạt xoạt ở ghế sau. Tôi cũng mặc tới hai cái quần. Cô vừa khổ sở thay đồ vừa oán giận. Cởi khó quá. Chiếc xe suýt nữa đâm vào chiếc ô tô đang lao tới trước mặt. Tạ Tử Tu đánh tay lái. Tôi nói này, cô có thể cảnh giác trước mặt đàn ông một chút được không? Nhàn Miêu giật mình. Cô cũng chỉ không để ý, buột miệng lẩm bẩm một câu thôi, dù ít nhiều có phần bất nhã. Nhưng lẽ nào anh ta đã quên mình kỳ thị cô thế nào từ ngày đầu tiên cô đi làm rồi sao? Đột nhiên kinh ngạc quá mức thế nhỉ? Hơn nữa cô không ở trước mặt anh ta, ở sau lưng đấy chứ. Nhàn Miêu nếp vào hàng ghế sau rộng rãi, thay một chiếc áo t-shirt cổ rộng in hình trái tim và quần sọc bò kẻ sọc, rồi mở cửa sổ xe, nhòi người ra ngoài hít thở không khí tràn ngập ánh nắng. Trong cơn gió ấm áp, dường như trái tim cũng có thể bay lên cùng mái tóc. Nhìn Tạ Tử Tu đang lái xe từ góc này, đại khái có thể thấy một nửa khuôn mặt của anh ta, sống mũi cao và chút bóng mờ của hàng mi. Đột nhiên cô có thứ cảm giác kỳ lạ. Anh Tạ, tôi cảm thấy... Tạ Tử Tu mỉm cười ừ một tiếng. Trông anh thế này rất giống tài xế taxi chuyên nghiệp. Cảm giác cấp trên làm tài xế cho mình quả thật rất tuyệt vời. Xe tới nơi, chạy qua cánh cổng chạm trổ rắc rối, vừa nhìn là biết đắt đỏ tốn kém. Chạy qua con đường ngập một màu xanh, những nơi trong tầm mắt đều là các loại cây nhiệt đới rậm rạp, cây sứ, cây mỏ két, tử đằng, những bụi cây thấp xen kẽ nhánh hoa mọc lan tràn. Trong khung cảnh yên tĩnh tràn ngập một màu xanh mướt mát, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chim hót. Nhàn Miêu không kìm được khen ngợi thật lòng. Đẹp thật đấy, giàn hoa trước gara lúc nãy cũng đẹp, sáng tạo thật. Tạ Tử Tu cười nói. Tôi tự dựng năm 16 tuổi đấy. Nhàn Miêu kinh ngạc. Anh cũng biết làm vườn sao? Tạ Tử Tu quay đầu nhìn cô, nghiêm túc đáp. Trông tôi không giống người biết làm vườn sao? Lúc anh ta cầm kéo tỉa hay cưa tay, hẳn sẽ không có người nào cho rằng anh ta chỉ đơn thuần muốn sửa cây đâu. Đi qua sân trước là có thể nhìn thấy bể bơi dài khoảng 20 mét được bao quanh bởi khoảng sân rộng và đình nghỉ mát. Bể nước xanh biếc, tĩnh lặng, ôn hòa như ngọc, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Bốn bề đều được bao bọc bằng những cây cọ cao ngất và xứ tám sắc. Thấp thoáng trong đám cành lá xum xuê, sân đình lầu gác đều có cảm giác thần bí khác biệt. Nhàn Miêu cảm thấy cả lồng ngực nở căng ra vì mùi thơm vừa ôn hòa lại tươi mát của hoa lá. Cô thích sự yên tĩnh thanh nhàn như vậy, thích vẻ phong tình thấm đẫm đặc trưng vùng nhiệt đới này. Xe dừng lại trước mấy tòa biệt thự. Nhàn Miêu vừa mở cửa đã có thứ nhào lên hộc một cái đụng vào khiến cô suýt ngã lăn ra đất. Darwin. Nhàn Miêu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ ôm chầm lấy nó. Darwin gần như muốn liếm mặt cô tới biến dạng, bày tỏ nỗi nhớ nhung mãnh liệt với cô không hề giấu giếm. Anh cũng mang Darwin tới đây à? Cô tưởng rằng lúc anh ta đi nghỉ sẽ tìm người chăm sóc vật nuôi giúp mình. Tạ Tử Tu nhớn mày. Hết cách. Từ khi nó cắn hỏng đồ đạc trong nhà bạn tôi, nhảy rách váy cô chủ nhà, mọi người đều nhất trí bảo nó là chó hư, không ai chịu nổi nó, từ chối trong hộ. Tôi đành tự mình xử lý cục nợ này vậy. Anh đừng nói mấy chuyện này trước mặt nó nghe hiểu đấy. Darwin nhìn bọn họ chân thành vẫy đuôi rất vui vẻ. Nhàn Miêu nói, anh xem. Tạ Tử Tu cười cười. Được rồi, để bù cho việc tôi lỡ lời, ngày mai chúng ta đưa nó đi dạo. Darwin càng vẫy đuôi sung sướng hơn. Tạ Tử Tu đưa cô vào phòng nghỉ, cất hành lý xong xuôi, giới thiệu thiết bị cơ quan cơ bản thường dùng trong phòng, mở tủ quần áo, rút hết ngăn kéo ra cho cô nhìn, rồi nói. Nếu cảm thấy thích thì cứ ở đây trước đi, có vấn đề gì có thể nói với tôi. Nhàn Miêu đã quen với những ngày tháng bị cấp trên bất lương sai bảo. Lần đầu tiên đứng trước mặt anh ta với thân phận người làm khách, cảm giác rất phức tạp. Lúc ăn bữa tối, cô để ý ngoài người giúp việc đưa món ăn lên vẫn không thấy những người khác, không kìm được hỏi. Cô bạn gái kia của anh đâu? Tạ Tử Tu rất ngây thơ. Cái gì? Thì là Tô Phi đó, sao không thấy cô ấy, không cùng ăn cơm sao? Tạ Tử Tu cười đáp. Chuyện đó à, cô ấy không phải bạn gái tôi. Đúng là rất bừa bãi. Sau bữa cơm tối, Nhàn Miêu về phòng nghỉ ngơi, một mình nhàn rỗi nhìn quanh. Cô phát hiện cửa sổ trong phòng đều làm từ gỗ và kính với màu sắc và chất liệu tương đồng nhau, khiến căn phòng có vẻ mộc mạc mà thanh nhã. Tuy nhiên, bức tranh lụa tinh tế trên tường, ga trải giường rực rỡ bằng gấm lại rất tươi sáng, bắt mắt. Dù là khay đựng hoa quả, vẽ hoa văn có màu men đặc biệt để trên bàn, hay món đồ gốm hình lá chuối, thậm chí đến cả đường viền áo ngủ trong tủ quần áo, tất cả đều toát lên nét đẹp cổ xưa. Từ phòng của cô có thể đi tới trà nghỉ ở bên ngoài, ngồi ngắm sắc nước, hương trời. Đình nghỉ dựng bằng gỗ, mái đình lợp bằng cỏ xanh, trong ánh nến có cảm giác ấm áp. Tạ Tử Tu đang ngồi bên ngoài, nhìn thấy Nhan Miêu bè mỉm cười nâng ly rượu lên hướng về phía cô. Nhan Miêu cũng ngồi thư giãn, quyển sách mang theo để mở bên gối. Darwin chạy tới phủ phục dưới chân cô. Gió đêm nhẹ lướt qua mặt, thời gian như ngừng trôi, tựa trốn thiên đường. Vốn tưởng rằng một mình tới chỗ lạ, đêm đầu tiên ít nhiều cũng sẽ chằn trọc khó ngủ. Thế nhưng suốt đêm, Nhàn Miêu lại ngủ ngon tới bất ngờ. Đã biết trước sẽ đi ra ngoài chơi, nên hôm sau thức dậy, Nhàn Miêu mặc chiếc áo t-shirt tay phồng chấm bi hồng dáng dài, quần ngố màu trắng sữa, giày búp bê đế bệt bằng vải, chuẩn bị một chiếc mũ lưỡi chai màu hồng chấm bi che nắng, mái tóc dài chải gọn xõa bên vai rồi ra khỏi phòng. Chỉ có cô và Tạ Tử Tu dùng bữa sáng. Nhàn Miêu hà tất phải khách sáo ra vẻ làm khách, thế nên mở dạ dày càn quét một bữa. Ăn hết 4 quả trứng ốp la, 2 phần thịt xông khói, mấy cây xúc xích nhỏ, thêm 2 bát cháo gà và một đống xoài. Tạ Tử Tu nhìn thấy như được mở rộng tầm mắt. Thư ký Nhan, năm mới, sức ăn mới nhỉ? Ăn xong chuẩn bị lên đường, Tạ Tử Tu lại đích thân lái xe. Nhàn Miêu hỏi, hôm nay chúng ta phải làm gì? Tạ Tạ Tử Tu khởi động xe, cười đáp. Đi câu cá. Xe vừa nổ máy, Nhăn Miêu suýt nữa bị bật ra đằng sau. Hả? Cái mặt anh ta thế này, dựa vào cái gì lại có sở thích của mấy ông già thế nhỉ? Darwin trong xe đã rất vui vẻ, hiếu động. Từ ghế sau nháo nhác chen lên đùi Nhăn Miêu ngồi ghế trước, rồi nhảy người ra cửa sổ, thẻ lưỡi, hít thở luồng không khí trong lành. Xe dừng lại ở bến cảng. Darwin vừa chui ra khỏi xe lại càng sung sướng hơn, sục sạo khắp nơi. Tâm trạng của Nhăn Miêu cũng hứng khởi theo. Chúng ta sắp ra biển đúng không? Đúng không? Thời tiết đẹp, gió lành trời trong thế này, đúng là chẳng còn chuyện gì tốt hơn việc ra khơi thả câu. Tạ Tử Tu mang một người một chó, đang nhảy nhót sung sướng lên chiếc du thuyền Ferrati lộng lẫy của mình. Sự bài trí xa hoa của du thuyền quả thực khiến Nhăn Miêu sợ hãi tới đần cả người đi. Còn chưa kịp quan sát cẩn thận, bạn bè của anh ta đã lục tục kéo đến. Là mấy anh chàng cô nàng sàn sàn tuổi nhau. Đôi bên chỉ làm quen qua loa, không cần phải giới thiệu chính thức. Chẳng mấy chốc du thuyền đã trở nên náo nhiệt. Du thuyền rời bến ra khơi. Trước khi đến nơi, mọi người đều tự giải trí, hoặc nằm phơi nắng, hoặc ngồi chơi bài. Tạ Tử Tu đeo kính râm, nằm trên ghế dài đọc tạp chí, uống nước dừa. Nhăn Miêu thì bị Darwin qua mức hiếu động kéo chạy khắp bon, đầu bù tóc rối nhễ nhại mồ hôi. Chậm một chút, Darwin. Không, không được, đừng xuống nước. Tới khi không còn hơi, quay lại ngồi cạnh Tạ Tử Tu, một người một chó đều thở hổn hển. Anh ta gấp tạp chí lại, mỉm cười. Nhớ thật đấy. Anh ta đột nhiên phát lòng từ bi trước nỗi đau khổ không thể nào tả xiết của Nhăn Miêu, đưa quả dừa trong tay cho cô, cười nói. Uống đi. Hiếm khi anh ta gần gũi như vậy, đúng lúc Nhăn Miêu đang khát khô cả cổ, bèn cầm lấy ống hút. Hút rột rột một hơi, hết quá nửa mới thở phủ ra một hơi dài. Nước rửa mát lạnh khiến nỗi bực bội của cô khi nãy đều biến mất. Đang ôm quả dừa uống say sưa, vô ý chạm phải ánh mắt như cười như không sau cặp kính râm của Tạ Tử Tu. Nhăn Miêu đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, không khỏi cúi xuống nhìn nhìn ống hút mình đang ngậm trong miệng, lại nhìn Tạ Tử Tu, kinh hoàng nói. Có phải anh uống cái này rồi không? Tạ Tử Tu thong thả. Phải. Nhăn Miêu không khỏi lắp bắp. Anh, sao anh đưa cho tôi thứ anh uống rồi? Tạ Tử Tu thản nhiên. Darwin cũng uống đấy, nó đâu để bụng. Mặt Nhăn Miêu thoát cái đã đỏ bừng lên. Anh là đồ khốn. Uống nước bọt của Tạ Tử Tu, nói là phẫn nộ, chi bằng nói cô hoảng hốt toàn tập. Không khỏi nhớ tới lần phạm thượng bi thảm cưỡng hôn Tạ Tử Tu trước đó. Nhìn đôi môi mỏng có đường nét tuyệt vời của Tạ Tử Tu, trái tim cô lại cuống cuồng đập dồn, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đang lúc cô xấu hổ tới mức cổ cũng sắp bốc cháy, thì nghe Tạ Tử Tu cười nói. Lừa cô thôi, quả dừa này mới chặt ra đó. Nhăn Miêu quay người, để cái lưng cứng nhắc đối diện với anh ta. Anh ta nhòi người tới gần, mỉm cười. Giận thật à? Nhăn Miêu nhỏ giọng nói. Anh không cảm thấy mình quá trớn à? Thế này sẽ gây hiểu lầm đó. Anh đã từng nghĩ tới cảm giác của tôi chưa? Một phút im lặng, Tạ Tử Tu lại cười nói. Cái gì? Nhăn Miêu cúi thấp đầu. Nếu tôi thích anh, kiểu này của anh là sao? Tạ Tử Tu bỏ nụ cười xuống. Ngay lập tức, Nhăn Miêu quay phát lại. Lừa anh thôi. Coi như cũng chơi lại một vố. Bị dọa rồi chứ gì? Tạ Tử Tu sờ mũi. Được rồi, cô thắng. Tới vịnh, du thuyền thả neo, mọi người lục tục chuẩn bị. Hoặc hạ thuyền cao su, trèo tới chỗ nước nông, hoặc lấy dụng cụ câu cá, chọn chỗ thả câu. Trước mắt, sóng êm gió nhẹ, nước biển xanh ngắt, dụ cho người ta nhảy xuống. Tạ Tử Tu vốn dĩ vẫn lười biếng, nằm trên ghế cũng đứng dậy, tháo kính, thuận tay cởi áo. Cô vừa nhìn thấy anh ta cởi chiếc áo sơ mi, để lộ nửa thân trên trắng trẻo lạ thường. Chức năng ngôn ngữ bèn tự động trục trặc, chỉ có thể ú ớ âm tiết đơn a a lên. May mà Tạ Tử Tu không để ý tới sự luống cuống của cô, đi thẳng xuống dưới thay quần áo. Từ khi anh ta quay lại bong tàu, chẳng hiểu sao mặt Nhăn Miêu thoáng cái đã đỏ ửng. Tạ Tử Tu rất lịch sự, trước mặt phụ nữ chỉ mặc loại quần bơi tứ giác đơn giản, đơn thuần là muốn bơi mà thôi, không hề có ý khoe khoang hay phóng túng, mà là thể hiện sự chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. Nhưng cô lớn thế này rồi, chưa từng thấy người khác phái mặc như thế này bao giờ. Thư ký Nhan, qua đây, bôi kem chống nắng giúp tôi. Nhan Miêu lề mề đi tới, lấy kem chống nắng, cố gắng không đếm xỉa tới, thân thể không được phép mơ mộng của cấp trên, nhưng lại khó lòng ngăn suy tưởng này nọ trước bờ vai rộng, eo hẹp như thế này. Cảm giác ngón tay chạm vào làn da của anh ta rất kỳ lạ, mà dưới làn da nhẵn nhụi kia, khung xương và bắp thịt cân đối, sức lực tràn đầy. Nhan Miêu chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh, giúp Tạ Tử Tu tán đều kem chống nắng khắp tấm lưng trần. Sau lưng được bôi kem rồi, những nơi còn lại Tạ Tử Tu tự bôi lấy. Bôi xong bèn hỏi, cô có muốn bơi không? Có. Nhan Miêu cũng vui vẻ đi thay bộ đồ bơi một mảnh màu xám bảo thủ, quay lại thành bà cô kín đáo. Tạ Tử Tu liếc nhìn cô một cái, lập tức không kiềm được mà che mắt lại. Cô muốn trong mù hai mắt tôi đúng không? Ác độc quá đấy. Trong kia có mấy bộ áo tắm mới, coi như tôi van cô, đi thay bộ khác nhìn được tí đi. Phong cảnh đẹp thế này, cô cũng muốn lưu lại kỷ niệm đẹp đúng không? Sao phải làm khó mình như vậy? Chẳng lẽ cô không định về đưa bạn mình xem ảnh chụp đẹp một chút sao? Nói cũng đúng. Hơn nữa, cô có biết mặc thế này sẽ biến thành vết nhơ trên nền tấm ảnh không? Cô hy vọng khi bạn mình giữ lại tấm ảnh chụp biển, còn phải cắt cô ra khỏi chắc. Nghe đáng sợ quá. Nhan Miêu xuống khoang tàu, chọn một bộ áo tắm hai mảnh kẻ sọc ngang dạng váy trong tủ để thay. Soi mình trong gương, Nhan Miêu thầm thừa nhận bộ áo tắm này rất vừa người, màu cũng tôn da. Áo buộc dây và chiếc quần vai ngắn lộ ra vòng eo nhỏ và đôi chân dài. Đúng là đẹp hơn hẳn bộ áo tắm giá 30 tệ kia. Nhưng nó cũng hở quá. Nhan Miêu nghĩ chắc phải khoác thêm áo ngoài mới đủ can đảm bước ra. Nhưng tính lại, thực ra đi bơi ăn mặc kín bưng mới là kỳ quặc. Mấy cô nàng bạn của Tạ Tử Tu cũng đều mặc áo tắm hai mảnh hoa văn da báo bốc lửa, đi tới đi lui dưới ánh mặt trời rất tự nhiên, chẳng xấu hổ gì cả. Nhan Miêu tính qua tính lại hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, lấy dũng khí bước lên boong tàu, cố gắng khiến bản thân phải ngẩng đầu ưỡn ngực đường hoàng vững chãi. Ấy thế mà vừa phát hiện ra Tạ Tử Tu đứng đó nhìn mình, trong thoáng chốc cô cảm thấy ngay cả bước đi cũng khó, tay chân để kiểu gì cũng không tự nhiên. Luống cuống bước tới trước mặt Tạ Tử Tu, thấy anh ta mỉm cười. Được rồi, tới lượt tôi báo đáp cô. Tạ Tử Tu giơ cái lọ trong tay. Bôi kem chống nắng, không lẽ cô muốn phơi nắng thành người châu Phi? Tôi tự bôi được rồi. Nhan Miêu vội vàng nói. Ừ, cô tự chạm tới được à? Cô đành nằm sấp xuống để Tạ Tử Tu thành thạo bôi kem chống nắng trên lưng cho mình. Cảm giác ngón tay mạnh mẽ nam tính di chuyển trên làn da mình, Nhan Miêu cố gắng nín thở nhưng mặt vẫn nhanh chóng đỏ bừng lên, đành cắn chặt môi. Cô nam quả nữ, da thịt chạm nhau đúng là không nên quá rồi. Từ trước đến nay, đến tay người khác phái cô cũng chưa từng nắm. Giờ cả tấm lưng trần đều để người ta sờ lần giữa thanh thiên bạch nhật, không thấy xấu hổ làm sao được. Anh ta nhanh chóng dừng tay lại. Được rồi. Nhan Miêu vội vàng bò dậy, cúi đầu bôi kem chống nắng lung tung lên tay chân để giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Tạ Tử Tu cười nói. Sao vậy? Thế mà cũng xấu hổ à? Tác phong bảo thủ không được sao? May mà Tạ Tử Tu rất lịch sự, rời ánh mắt sang chỗ khác, không nhìn nữa để cô khỏi lúng túng. Đương nhiên cũng vì cảnh đẹp hơn cô trên boong tàu còn rất nhiều. Tạ Tử Tu không nhìn cô, nhưng cô lại rất lén lút đưa mắt ngắm anh ta đôi lần. Vóc dáng Tạ Tử Tu rất cân đối, đôi chân dài, động tác nhảy xuống gọn ghẽ, trông chẳng khác gì cá dưới nước. Nhan Miêu bèn nghĩ, không biết có nam nhân ngư không, hoàng tử cá chẳng hạn. Nếu chỉ xét tới vẻ bề ngoài, Tạ Tử Tu rất hợp với cách ví von đó. Nhìn anh ta bơi lội thoải mái, cô cũng nhảy xuống muốn tự thử nghiệm, thích chí vùng vẫy trong làn nước biển mát lạnh. Ai mà ngờ Darwin thấy cả hai người đều ở dưới nước, có lẽ có ý cứu chủ, vẫy tay một cái rồi nhảy xuống, khu khoáng mấy cái theo kiểu bơi chó, nhanh chóng bơi tới cạnh cô, không để Nhan Miêu kịp phản ứng, bèn cắn chặt lấy rêu tắm của cô. Nhan Miêu gặp phải kiểu cứu hộ thế này, nhất thời hoảng loạn, không biết làm sao, chỉ có thể cuống cuồng bảo vệ bộ ngực suýt chút nữa bị lộ ra của mình. Darwin, mày làm gì thế? Đừng cắn, mau thả ra. Cô có dãy sao cũng không thoát được sức cắn của hàm răng chó. Người trên mông tàu đều nhìn bọn họ, nhưng Darwin vẫn nhất quyết tận tụy cắn chặt áo tắm của cô, kiên trì muốn kéo cô tới cạnh thuyền. Nhàn Miêu gần như sụp đổ. Darwin, đừng kéo mà. Nếu trước mắt mọi người bị chó kéo mất áo tắm, cô có thể không cần sống nữa, chết chìm ở đây luôn cho rồi. Đang lúc cô đang vùng vẫy, Tạ Tử Tu vội vàng bơi tới, một tay nhanh nhẹn giữ chặt eo cô, xoay người cô lại, ôm vào lòng, che giúp phía trước. Tay kia cướp lại dây áo từ trong miệng Darwin hộ cô. Hai người một chó làm loạn trong nước. Đám bạn độc ác của Tạ Tử Tu cười trên nỗi đau. Coi cả ba người nhà cậu kia. Vất vả lắm mới thoát khỏi lòng tốt kinh dị của Darwin. Nhàn Miêu dưới biển cuống cuồng buộc lại dây áo tắm, vật lộn hồi lâu. Còn phải nhờ Tạ Tử Tu giúp mới không bị lộ ra sạch sành xanh. Mất mặt trước mặt mọi người như vậy, Nhàn Miêu chỉ thấy cuộc đời tối tăm, suýt nữa bật khóc, nghẹn ngào nói với Darwin. Mày đồ chó ngốc. Darwin nhìn cô vô tội. Quay lại du thuyền, Nhàn Miêu vẫn rất ủ ê chán nản. Dù cuộc đời cô từ khi đụng phải Tạ Tử Tu tới giờ vẫn mất mặt luôn. Tạ Tử Tu đã quen, cô cũng chẳng để tâm tới thể diện trước mặt anh ta. Nhưng dẫu sao cũng là con gái, xảy ra chuyện như vậy cũng không thể không chán nản được. Nhưng nhìn cái mặt thành khẩn của Darwin, thực sự lại không đành lòng trách móc nó. Nó đâu cần mặc áo bơi, sao biết được loài người lại có suy nghĩ phức tạp như vậy chứ? Nhàn Miêu trùm khăn tắm, ngồi ủ rũ ở đó. Tạ Tử Tu cười nói. Chờ tôi câu ít cá tặng cô, coi như quà tạ lỗi của Darwin nhé. Tạ Tử Tu chỉnh lại cần, bắt đầu thả câu. Nhàn Miêu cũng tò mò ngồi cạnh anh ta, hy vọng được nhìn tận mắt cảnh cá to cắn câu. Quả nhiên, Tạ Tử Tu thu dây rất nhanh, câu được một con cá mú khá to. Nhàn Miêu lập tức vui mừng kêu lên, Darwin cũng vẫy đuôi theo. Tạ Tử Tu bình tĩnh hơn, một người một chó đang ngạc nhiên quá độ kia nhiều. Lần kéo câu thứ hai là một con cá hề sặc sỡ, Nhàn Miêu hưng phấn kêu to. Nemo, đây là Nemo. Rồi thả nó vào thùng nước, vứt sạch nỗi bực mình với Darwin lúc nãy, cùng xuống xiết lại xem xét một hồi. Tạ Tử Tu dễ dàng câu hết con này tới con khác, còn câu được cả mấy con cá mà Nhan Miêu cũng không biết tên. Những con cá quá nhỏ đều gỡ móc thả về biển, con cá hề kia cũng thế. Nhưng dẫu sao, câu cá cũng là hoạt động thử nghiệm sự nhẫn nại và rèn tâm tính. Hai cái này Nhan Miêu hiển nhiên không có. Hai mắt mở to nhìn một hồi rồi díp lại nhanh chóng. Không biết thiếp đi lúc nào, ngủ chảy cả nước miếng. Darwin cũng dựa vào cô đánh một giấc, một người một chó lần lượt ngủ ngon lành. Lúc tỉnh lại, phát hiện Tạ Tử Tu đang mỉm cười nhìn mình. Cô vội vã, ra sức quệt quệt khóe miệng. Thu hoạch thế nào? Tạ Tử Tu cười nói. Cũng không tồi, đủ để cô tha cho Darwin. Trong thùng nước bên cạnh đã có rất nhiều cá, đủ các loại. Có loại cá Nhan Miêu chưa từng thấy, to bằng bàn tay, phồng to, dương nanh múa vuốt, nhìn đáng sợ. Vây bên thân đều dựng thẳng lên, cả thân đỏ rực, trông như thủy quái. Đây là loại cá nước ngoài bơi tới, nấu canh ăn rất ngon. Nhàn Miêu không kiềm được hỏi. Anh biết câu cá từ rất lâu rồi đúng không? Nhìn sao cũng thấy là người trong nghề. Tạ Tử Tu cười đáp. Từ lúc 5 tuổi, tôi đã theo bố ra biển câu cá rồi. Nhàn Miêu mơ hồ, có cảm giác quái lạ. Cô thật sự khó tưởng tượng, người có vẻ tùy tiện lỗ mãng như Tạ Tử Tu khi câu cá lại có thể bình tĩnh và kiên nhẫn như thế. Giống như khi lật trang bìa công tử phong lưu ra, bên trong lại là chuyện cổ Andersen, thưởng thức nghệ thuật làm vườn và chỉ nam câu cá. Bữa tối, ngoài BBQ, bánh ngọt và hoa quả, điểm nhấn chính là những món được đầu bếp chế biến từ cá câu được trong ngày hôm nay. Có cà ri hải sản bỏ trong quả dừa, sau khi nướng qua, vị dừa ngấm vào cà ri. Cũng có cá được đánh vẩy ngay ở đó, cắt lát làm sashimi. Món canh được nấu từ cá Tạ Tử Tu câu lên lại càng ngon không gì sánh nổi. Nấu cá với nước không cũng có thể được bát canh cá màu sữa đậm đà, thịt cá tươi ngon khôn tả, được bao người khen ngợi. So với cá mùa siêu thị cô đã từng ăn trước đây hoàn toàn khác biệt. Nhàn Miêu khó lòng hình dung được mùi vị ngon tới mức cực điểm này, chỉ nhớ lại dư vị thơm ngon đã chảy nước miếng ròng ròng. Thế nên tới khi đi ngủ, dường như cô vẫn cảm nhận được sóng biển khẽ dập dềnh. Còn mơ thấy cả một đĩa toàn những con cá nhỏ kỳ lạ ngon lành. Đương nhiên còn có Tạ Tử Tu câu cá. Khi từ biển trở về, thời tiết vẫn tốt lành, trong xanh vạn dặm như vậy. Tàu cập bến, hai người lái xe quay về theo đường cũ. Tạ Tử Tu lái xe, Nhàn Miêu ngồi ghế phụ, hì hoái xem ảnh trong máy. Darwin ngồi ghế sau, không chịu cô đơn, cố chen đầu vào khoảng giữa hai ghế đằng trước, thẻ lưỡi ra thở hồng hộc. Anh Tạ, tấm này nhìn cười đẹp thế, tôi muốn mang tới công ty bán giá cao. Cô dám. Thế bán cho anh nhé, độc nhất vô nhị, giá cả thương lượng. Nửa đường, Tạ Tử Tu nghe điện thoại, nói hai câu, bèn thu lại nụ cười, nói với cô. Lát nữa về nhà, có lẽ trong nhà sẽ có nhiều người hơn một chút. Em trai tôi mang mấy đứa bạn tới chơi. Anh còn có em trai sao? Từ trước tới giờ, chưa từng nghe anh nhắc tới. Coi như là em trai, nhà tôi có hơi phức tạp. Tạ Tử Tu hiển nhiên không muốn nói nhiều về chuyện này. Nhưng cô cũng đừng để tâm. Cô là khách, tới chơi vui là được rồi, cứ coi như mấy đứa nó không tồn tại là được. Về tới nơi, quả nhiên cô thấy ngay cảnh ngồn nào náo nhiệt cạnh bể bơi. Một đám trai gái đang chơi đùa trong bể, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật thế này cũng hơi quá đáng. Cậu thanh niên cao to ngồi cạnh bể bơi, cằm nhọn mắt dài, đôi mắt hơi xách lên, tướng tá già nát, nhìn một cái đã biết là người thân của ai. Một tay cậu ta đang ngả ngớn ôm cô bé xinh đẹp có làn da mật ong, tay kia để trên bộ ngực của mỹ nữ tóc vàng mắt xanh bên cạnh. Nhàn Miêu nhớ tới những gì nghe được từ cuộc điện thoại hôm đó, không khỏi nhìn Tạ Tử Tu. Anh Tạ, hai người đúng là anh em nhỉ? Cùng một ruột với nhau. Tình cảm anh em nhà họ Tạ quả thật không tốt lắm, hoặc có thể nói là chẳng có tình cảm gì. Xem ra đôi bên đều không có ý chuyện trò hỏi thăm nhau. Nhàn Miêu vốn còn cho rằng làm người một nhà ít nhiều cũng phải giới thiệu bạn bè đôi bên, nhưng bọn họ chỉ lướt qua nhau, coi đối phương như trong suốt. Đám người kia ở căn biệt thự khác, chỗ này rộng như vậy, nếu cố ý không muốn chạm mặt nhau thì chạm sao nổi, coi như nước sông không phạm nước giếng, có thể sống yên không dây vào nhau. Tới chiều lại có một chiếc xe nữa đi vào. Chỉ trong một ngày mà biệt thự nghỉ ngơi tĩnh lặng này trở nên vô cùng náo nhiệt. Người tới lần này vóc dáng thướt tha, mặc chiếc váy quê dài dệt kim màu xanh nhạt, để lộ bờ vai và cánh tay mảnh mai thanh tú tuyệt đẹp. Trên người cô ta chẳng đeo bất kỳ trang sức nào ngoài vòng hoa tươi màu tím nhạt ở cổ tay. Chiếc váy dài khi bước đi gần như chấm đất, trông thật dịu dàng. Cô ta còn bế theo một bé gái chừng 2-3 tuổi, tóc mai ngay ngắn, thả tóc dài, mắt to, gương mặt nhỏ tròn tròn, thế người là cười tươi tắn, khiến người ta thích vô cùng. Tạ Tử Tu bước lên đón họ, đỡ lấy bé gái, ôm vào lòng với vẻ dịu dàng hiếm thấy, ngoái lại mỉm cười với Nhan Miêu. Thư ký Nhan, đây là Tô Phi. Nhan Miêu bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, ngẩn người ra một lát. Người phụ nữ này quả thật rất xinh đẹp, làn da trắng nõn như Tạ Tử Tu, gương mặt dịu dàng, tóc dài rẽ ngôi giữa, nhẹ nhàng vấn lên thành búi ở phía sau. Mỗi nét mặt đều là vẻ nhã nhặn trầm tính và dịu dàng quyến rũ, tới bản thân cô cũng còn thấy đẹp. Tuy tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng càng có vẻ chững chạc. Trông cũng không phải loại người ỏng ẻo ngồi làm nũng trên đùi đàn ông giữa ban ngày ban mặt. Dù cùng là phụ nữ, Nhan Miêu cũng không tránh được cảm giác có chút rung động trước vị mỹ nhân dịu dàng này. Nhưng mà, ngay cả cô con gái đáng yêu nhường này cũng có rồi. Tạ Tử Tu còn nói cái gì mà, không phải bạn gái mình chứ, đúng là vô nhân tính. Càng vô nhân tính hơn là, rõ ràng Đỗ Duy Duy từ hôn với anh ta mới chỉ là chuyện cách đây nửa năm. Thế mà con gái anh ta đã lớn tới chừng này rồi. Thế giới này là gì đây? Nhàn Miêu tâm trạng rối bời, chào hỏi người phụ nữ kia. Chào chị Tô, em là Nhan Miêu, thư ký của anh Tạ. Tuy là cấp trên của cô, nhưng cô cũng không dằn được cảm giác Tạ Tử Tu là gã đàn ông bị ổi hạ lưu. Đối phương nở nụ cười ngọt ngào. Chào em, chị là Tạ Dĩ Nhược, chị gái của Tử Tu. Tạ Tử Tu nói. Thư ký Nhan, rốt cuộc mắt cô quáng tới cỡ nào đây hả? Đây mới là Tô Phi. Cô bé con trong lòng anh ta cười hớn hở, thân mật bắt lấy ngón tay của Nhan Miêu. May mà Tạ Tử Tu không biết, cô vừa mới oán thầm anh ta, không thì chắc lại trừ tiền thưởng. Thế nhưng cô đâu tưởng tượng ra được hình ảnh anh ta dịu dàng ôm con bé đặt trên đùi, sau đó bị cô nhóc này hôn lên mặt chứ. Rõ ràng là hoàn toàn không khớp với phong cách của anh ta. Anh ta diễn vai kiểu, đừng khóc nữa, Con khóc là Tạ Tử Tu sẽ tới bắt con đi, còn hợp hơn. Tình cảm anh em nhà họ Tạ không tốt, còn chị cả Tạ Dĩ Nhược đã lấy chồng lại đứng vững ở vị trí trung lập. Sau khi đưa con gái đi thăm bạn bè trở về, chị ta sắp xếp làm một bữa BBQ trong vườn ngay tối hôm ấy, nhiệt tình mời mọi người cùng tới tham gia. Trời còn chưa tối, Nhàn Miêu đã đói mềm, ngửi thấy mùi thịt nướng, không kiềm nổi mà lần tới theo mùi hương. Tạ Dĩ Nhược tự tay nướng thịt muối cho mọi người. Chị thay một chiếc t-shirt cốt tông pha sợi và quần jean trắng bạc, chất liệu bò mạnh mẽ, không làm mất đi vẻ dịu dàng, thoát tục trong khói lửa của chị. Nhàn Miêu ăn ít thịt muối cuộn đậu cô ve ở chỗ Tạ Dĩ Nhược, nói xăm ba câu rồi quay đi lấy tôm hùm nướng ăn. Tôm hùm cắt đôi, sau khi nướng dưới tương ớt ăn kèm dưa chuột, mùi vị tươi ngon vô cùng. Cô không kiềm được, một mình ăn hết cả con. Trong lúc chờ đầu bếp làm cho cô một đĩa nữa, cậu em trai của Tạ Tử Tu cũng bê đĩa đi tới. Nhàn Miêu đang suy xét nên chào hỏi theo phép lịch sự hay răm rắp nghe theo giáo huấn của Tạ Tử Tu, tránh đi chỗ khác, thì cậu ta đã liếc cô một cái, cau mày trước. Cô ở đâu ra thế? Người hầu mới à? Chào cậu, tôi đến cùng anh Tạ. Là khách, không phải người hầu, nhóc con chết tiệt ạ. Hình như cậu ta rất kinh ngạc. Giờ Tạ Tử Tu thích kiểu này à? Nhãn quang kém như thế từ khi nào vậy? Dù bị tử hôn cũng không nên sa đọa như thế chứ. Xin đừng hiểu nhầm anh Tạ, nhãn quang của anh ấy vẫn rất tốt. Tôi chỉ là thư ký công ty, là nhân viên dưới quyền làm việc cho anh ấy thôi. Đàn ông nhà này sao đều nhất loạt công kích vẻ ngoài của cô, rõ ràng nhìn cô cũng bình thường mà. Có gì khác biệt sao? Chẳng phải thư ký là kiểu nhân tiện đó đó à? Trong đầu bọn danh con bây giờ nghĩ gì thế nhỉ? Bỏ đi, trông cô thế này chẳng ai hứng nổi. Không để Nhăn Miêu mở miệng, cậu ta đã lấy tôm hùm bưng đĩa đi mất. Lát sau, cô buột miệng cảm khái với Tạ Tử Tu. Anh với cậu em trai kia đúng là anh em ruột. Mổ miệng không những xấu xa mà thẩm mỹ cũng méo mó như nhau. Tạ Tử Tu nói. Cô nói Tạ Thiếu Duy à? Chúng tôi không phải là anh em ruột. Nghe cô nói đó, cô lại thấy mờ mịt. Nhưng hai người cùng họ Tạ lại giống nhau như đúc. Cậu ta cũng gọi chị anh là chị đấy thôi, sao không phải anh em ruột? Hình như Tạ Tử Tu mỉm cười. Bố tôi không chỉ có một bà vợ. Ba chị em tôi không cùng một mẹ. Phải lát sau, Nhàn Miêu mới phản ứng lại được. Không đúng, không phải pháp luật quy định... Tạ Tử Tu cười nói. Pháp luật chỉ hữu dụng với một bộ phận thôi. Cho nên tốt nhất là cô đừng dính dáng quá sâu với bọn họ. Cả chị tôi cũng thế, rõ chưa? Nhàn Miêu đột nhiên cảm thấy hơi thông cảm cho Tạ Tử Tu. Gia đình không hòa thuận luôn tạo thành vết thương tinh thần lớn nhất với đứa trẻ. Nếu từ nhỏ đã lớn lên trong sự toan tính, đề phòng nhau, dù có tiền cũng chưa hẳn sung sướng. Hôm sau, Tạ Tử Tu đưa cô tới vườn hoa cá nhân nhỏ trong biệt thự để cô cùng chăm sóc đám hoa cỏ. Cũng để cô tận mắt xác nhận chuyện anh ta cầm cưa máy thực sự chỉ để dùng cưa gỗ. Trong vườn hoa nhỏ rất yên tĩnh mát mẻ, dù giữa ánh nắng gay gắt thì màu sắc và hương thơm cũng dễ chịu nhàn tản. Hồ sen đình nghỉ, xích đu trong vườn đều thấp thoáng dưới tán cây. Mùi hương nhẹ thoảng trong gió, bóng cây khẽ lay. Cây chuối to xanh mướt che cầu thang bằng gỗ, đổ mi nở rộ trải thanh thác, hoa trắng thơm ngát. Hoa súng lẳng lặng nở những cánh hoa tuyệt đẹp hình sao trên mặt hồ. Cảnh an tĩnh mà đẹp rực rỡ. Tạ Tử Tu tới nhà kính lấy dụng cụ, đứng trên thang hình chữ A, cẩn thận sửa sang cành lá rậm rạp của cây tử vi. Nhàn Miêu ngẩng đầu nhìn động tác thành thạo của anh ta. Dưới ánh nắng rực rỡ, ngũ quan của anh ta rõ ràng tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Làn da càng trắng tới lóa cả mắt, không chút tì vết, chỉ có hàng mi rủ in bóng lên gương mặt. Thực sự có thể nói là thanh nhàn trốn phù thế, âu lo chớ để tâm. Nhàn Miêu nhìn tới ngơ ngẩn. Rõ ràng gương mặt này phải nở nụ cười gian tà yêu quái, đi trên con đường của bốt lớn màn cuối trong game online. Thế mà kết quả lại ở đây cẩn thận cắt tỉa hoa lá cành. Mà đáng ghét là trông thế này cũng rất đẹp. Nhàn Miêu ngẩng đầu từ khi cổ tê dần dần, mắt cũng hoa lên. Nhưng Tạ Tử Tu vẫn kiên nhẫn, lách cả lách cách sửa sang, không thấy nhàm chán. Khi anh ta cúi đầu, cô vẫn ngơ ngơ giữ nguyên tư thế khiến cổ tê nhức, bốn mắt không hẹn mà gặp nhau. Tạ Tử Tu mỉm cười. Sao vậy? Bắt gặp ánh mắt của anh ta, Đột nhiên, Nhàn Miêu có chút hoảng hốt. À, sao anh thích làm vườn vậy? Tạ Tử Tu cười đáp. Cây cỏ rất kỳ diệu, một hạt giống nhỏ, nhưng cuối cùng có thể lớn lên thành một loài hoa. Đây là sự kỳ diệu của tạo hóa. Tạ Tử Tu lại cười, dịu dàng nói. Cô cũng cảm nhận sự thần kỳ ấy một chút đi. Là đi cầm sàng tới đây, cùng làm với tôi. Anh ta đưa cô dạo một vòng trong vườn, dạy cô nhận biết không ít loại cây cối, cùng kiến thức tỉa cây, làm cỏ căn bản. Nhàn Miêu lấy sàng cầm tay bé bé, tỉ mỉ, sới đất trong một cái bồn hoa lớn. Được nửa thì Tạ Tử Tu nhận điện thoại. Cô cứ từ từ làm nhé, tôi ra ngoài có việc một lát. Nhàn Miêu làm cỏ một hồi, vừa mệt vừa chán, đang ngồi mệt rũ ra trong đám hoa, đột nhiên nghe thấy tiếng người nói. Cái đó cũng bị hắn giành trước à? Bọn mày làm cái quái gì thế? Gã còn lại sợ sệt đáp. Cậu Tạ, chúng tôi không biết chuyện thế nào, rõ ràng đã sắp đặt xong rồi, cũng không để chuyển ra ngoài, đâu ngờ được... Người kia rõ ràng phát cáu. Nhàn Miêu ngồi nghe Tạ Thiếu Duy văng tục chửi sếp của mình một trận. Có mấy từ cô nghe mới lần đầu cũng không hiểu nghĩa, chỉ có thể nói vốn từ vựng của cậu ta rất phong phú, thật sự khiến cô mở rộng tầm mắt. Đây cũng là một loại tài năng ấy nhỉ. Sau khi chửi bới Tạ Tử Tu một trận, vuốt mặt không kịp, trước mắt lại là khu vườn Tạ Tử Tu tự tay chăm sóc, càng khiến cậu ta bước thêm một bước, nhìn cảnh sinh tình. Một thằng đàn ông lại dính tới thứ này, rõ buồn nôn, nhất định là thằng gay. Nhàn Miêu thực sự không hiểu logic của đám đàn ông. Hình như đôi bên công kích nhau đều thích rủa đối phương là gay. Từ này cũng có lực sát thương sao? Phá cái giản rác rưởi này đi. Đập được thì đập hết cho tao, châm lửa đốt sạch. Nếu Tạ Tử Tu quay lại, phát hiện vườn bị phá, sẽ càng có lý do trừ sạch tiền lương, tiền thưởng của cô mất. Nhàn Miêu đành thả cái sàng cầm tay ra, đứng phát dậy. Có người đột nhiên nhảy ra từ đám hoa cỏ, cũng khiến một đám người khi thế hưng hực hoảng sợ. Tạ Thiếu Duy tĩnh trí lại đầu tiên. Con ngốc chết toi, mày trốn ở đó làm gì, hả? Nhàn Miêu khách sáo đáp lại. Cậu Tạ, cậu chửi bới cũng đủ rồi, động tay phá đồ làm gì, quá đáng lắm đó. Mày tuổi gì hả? Con ngu đần chết tiệt, cút sang bên cho tao. Trẻ con bây giờ mất lịch sự quá rồi đấy. Nếu tôi đã ở đây, cậu đừng hòng động vào đồ của anh Tạ. Vừa nghe cô nói nghiêm túc hiên ngang như vậy, đám người đều phá ra cười chế nhạo. Tạ Thiếu Duy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu thô lỗ. Tao cho mày biết, đừng có vớ vẩn, không thì bọn tao cũng đánh luôn cả mày đấy. Nhãn Miêu không thèm đấu khẩu với bọn họ, chỉ chậm rãi mở thùng dụng cụ cạnh tay ra, để lộ cả hộp cưa kéo sáng lóa ngay ngắn bên trong. Trong ánh mắt chăm chú của đám người đang im lặng, cô nhẹ nhàng nhấc cái cưa điện lớn bằng cánh tay mảnh khảnh, mở công tắc. Cưa điện lập tức dùng một cái, bắt đầu chuyển động nhanh. Trong nháy mắt, cả đám người đều đờ ra như tượng. Được mấy giây, Tạ Thiếu Duy vẫn là người nở nụ cười trước. Này cô em, thứ này nguy hiểm lắm đấy. Lát nữa mà tự làm mình bị thương thì đừng có khóc đấy. Nhàn Miêu nghĩ nghĩ, tắt cưa điện đi, đặt xuống. Tạ Thiếu Duy thở phào, bước tới gần cô nói. Cô biết thứ này dùng thế nào không? Đừng tự phô trương ra vẻ, thấy máu thì cô cũng là người đầu tiên ngất thôi. Câu nói còn chưa dứt, Nhàn Miêu đã lấy tư thế phóng phi tiêu, ném một cái gọn ghẽ dứt khoát. Chiếc cưa tay bay vù sượt qua tai cậu ta, phập một tiếng, ghim lên giá gỗ đằng sau. Tạ Thiếu Duy giữ nguyên tư thế, chết cứng tại chỗ. Những người khác cũng nhất thời đều á khẩu. Nhàn Miêu thành thực nói. Cậu Tạ, mấy thứ nguy hiểm này chỗ tôi còn nhiều lắm. Trong bầu không khí im lặng, Tạ Thiếu Duy nhanh chóng đánh giá sơ qua tình hình. Đối tượng bọn họ muốn phát tiết ban đầu cùng lắm chỉ là mấy thứ thực vật không phản kháng được. Nếu bất ngờ khiến bản thân đổ máu thì chịu thiệt quá, căn bản là không cần thiết. Trước một đống hung khí thế kia, vẫn nên là một Trang Tuấn Kiệt biết thời thế thì tốt hơn. Thế nên cậu ta hậm hực chửi con điên rồi dẫn người đi mất. Tới khi Tạ Tử Tu quay lại, câu đầu tiên là hỏi phủ đầu cô. Hôm nay cô gây chuyện với Tạ Thiếu Duy à? À, phải. Cô không định kể công, nhưng nếu Tạ Tử Tu muốn thưởng cho cô cũng đành vui vẻ nhận thôi. Tạ Tử Tu cúi đầu nhìn cô. Lần sau đừng thế nữa. Nó có làm gì, nói gì, cô cũng cứ coi như không nhìn thấy, không nghe thấy, không cần phải đáp lại nó. Nhàn Miêu có chút bất ngờ. Nhưng cậu ta muốn phá vườn hoa của anh Tạ. Thế đã làm sao? Nghe giọng điệu cứng nhắc của anh ta, đột nhiên Nhan Miu có chút mất tự tin. Đương nhiên tôi phải làm gì đó mới đúng chứ. Tạ Tử Tu đáp. Trước đây tôi đã nói với cô rồi, đừng dính dáng gì tới nó cả. Lúc đó việc cô cần làm là đừng làm gì cả. Nhan Miu sững người ra một lúc rồi nói. Nhưng mà nếu chúng ta cùng một chiến tuyến, bảo vệ anh cũng là chuyện nên làm chứ. Tạ Tử Tu thu lại nụ cười. Tôi vẫn không cần cô ra mặt hộ tôi. Mới đầu Nhan Miu có hơi khó chịu, nhưng tới tối cũng nghĩ thoáng ra được. Nhà Tạ Tử Tu có xung đột thế nào thì cũng là hai anh em. Việc nhà người ta, người ngoài như cô không nên nhúng tay vào. Chung quy thì trong nhà ngoài ngõ có sự khác biệt. Nếu cô thực sự khiến Tạ Thiếu Duy đổ máu, thì với Tạ Tử Tu mà nói, nên phân định đúng sai thế nào đây? Buổi tối đọc sách trong đình nghỉ mát, cảm giác có người tới gần ngồi xuống cạnh cô. Xin lỗi. Nhàn Miêu ủ rũ. Tôi biết mà, đây là chuyện trong nhà của các anh. Nếu khiến Tạ Thiếu Duy bị thương thật, anh cũng sẽ khó xử. Ý tôi không phải thế. Tạ Tử Tu cúi đầu nhìn cô. Nếu Tạ Thiếu Duy gây khó dễ cho cô, tôi nhất định cũng sẽ bảo vệ cô. Không hiểu tại sao, Nhàn Miêu thấy có chút vui mừng. Nhưng cô phải hiểu, cô không như tôi. Tôi có thể chuốc phiền phức, cô không thể được. Nhàn Miêu thành thật đáp. Anh Tạ, anh coi thường tôi rồi, tôi có thể tự bảo vệ bản thân. Tôi đâu phải người không biết tự lượng sức mình. Tạ Tử Tu cười nói. Thế được rồi, nhưng dẫu sao thì cô tới đây làm khách. Những chuyện khác không liên quan tới cô. Tôi cũng phải trách nhiệm an toàn cho cô chứ. Nhàn Miêu lắc đầu. Anh nghĩ nghiêm trọng quá rồi đấy. Hình như để đáp lại sự lạc quan quá mức của cô. Hôm sau, khi Nhàn Miêu lái xe Tạ Tử Tu ra ngoài mua hải sản, nửa đường bị một toán người chặn lại. Thực ra, cô rất có thể nhấn ga, phóng vọt lên. Nhưng lỡ xe bị xước sát, chóc hư, thì... Cô lại nhớ tới vị cấp trên, thích tìm cớ trừ tiền lương của mình. Xe dừng lại, mấy người bèn từ từ vây quanh, hiển nhiên là không có ý tốt. Xuống xe. Nhàn Miêu nhìn xung quanh, không có động tĩnh gì cả. Xuống xe, con đần chết toi này. Nhàn Miêu vẫn không động đậy. Tạ Thiếu Duy chống hai tay lên nắp xe, dán bộ mặt gian tà của mình lên cửa kính chắn gió phía trước, hùng hùng hổ hổ. Gan mày lớn thật đấy. Nhàn Miêu nghĩ một lát, bật cần gạt nước lên. Bị cần gạt nước đập hai cái vào mặt, cuối cùng đối phương thẹn quá hóa giận. Kéo nó ra đây cho tao, đánh chết nó đi. Tới khi Tạ Tử Tu vội vã chạy tới hiện trường, từ khi cạnh nào đó mà nói, đã quá muộn rồi. Chiếc xe thể thao Lotus của anh đã bị chảy xước, vỡ một bên đèn xe. Tạ Thiếu Duy đứng xa xa ở bên đó, á khẩu không nói nổi, nhìn thảm cảnh ở giữa đường cùng với anh. Nhan Miêu vừa mới thẳng tay lấy gậy bóng chày đánh gã nào đó ngã xuống đất, rồi đạp mạnh vào hạ bộ của người ta. Loại tội phạm cưỡng dâm như các người phải bị mất công cụ gây án. Đối phương vừa lấy tay che bộ phận bị hại, vừa kêu thảm thiết liên hồi. Mấy gã kia cũng nằm dạp xuống đất, tay nắm cỏ dại, trông dáng đau khổ vặn vẹo. Rõ ràng là công cụ gây án của bọn họ đã bị chà đạp tới một mức độ nhất định. Trong cơn gió đêm xào xạc, cuối cùng vẫn là Tạ Thiếu Duy mở miệng đầu tiên. Cô ác quá. Nhàn Miêu xử lý xong gã tay sai xui xẻo cuối cùng, quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu ta. Tạ Thiếu Duy lập tức bước giật lại một bước theo phản xạ có điều kiện. Phát hiện Tạ Tử Tu đã đuổi tới, Nhàn Miêu chỉ nói đơn giản. Anh Tạ, cậu ta làm hỏng đèn xe, tôi có thể đánh cậu ta không? Xin cứ tự nhiên. Nhàn Miêu lập tức đuổi theo, lấy gậy bóng chày đập lấy đập để. Làm hư đèn xe này, tôi cho cậu làm hư đèn xe này. Tạ Thiếu Duy bị đánh tơi bời hoa lá, chạy thẳng. Nhàn Miêu đuổi theo không tha, tới mức cậu ta suýt nữa là sụp đổ. Tạ Tử Tu ở xa còn có thể nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của Tạ Thiếu Duy vẳng lại trong gió. Ôi mẹ kiếp, sao cô chạy được cỡ đó hả? Tạ Tử Tu nghe thấy không khỏi bịt mắt lại, thê thảm quá cỡ. Kết quả của việc chặn đường lần này không nói cũng biết, ngay cả Tạ Tử Tu cũng bởi vậy mà bị ám ảnh. Thư ký Nhan, tôi thật sự đã đánh giá thấp cô rồi. Nhan Miêu còn đang nỗ lực ăn sườn lợn nướng tươi ngon nhiều sốt, bổ sung năng lượng tiêu hao cả ngày hôm nay. Không thì anh cho rằng tôi ăn nhiều như thế lãng phí thức ăn, không khỏe lên được tí gì à? Nếu không có thể lực như tuyển thủ điển kinh, làm sao cô dắt Darwin vừa ra khỏi cửa đã vui vẻ quá độ đi dạo nổi chứ? Nếu là con gái bình thường, nhãng ra một cái là để nó chạy mất. Hơn nữa, anh trai tôi là cảnh sát, đương nhiên tôi biết thuật phòng thân rồi. Còn nữa, hồi tôi còn học trung học, đã là thành viên của câu lạc bộ taekwondo. Câu lạc bộ taekwondo trường tôi mạnh lắm, thế nên năm nào cũng thu hút rất nhiều học sinh tới học, tất cả đều miễn phí. Nếu tham gia thi đấu có giải, ngoài tiền trợ cấp thì tiền thưởng của câu lạc bộ cũng khả quan lắm. Nhưng hội viên quá đông, muốn được đại diện đi thi đấu, nhất định phải có trình độ hạng nhất, hạng nhì mới được. Tôi rất cố gắng học đấy. Hồi đại học, tôi còn kiêm chức huấn luyện viên taekwondo, kiếm biết tiền tiêu vặt đấy. Cuối cùng, Tạ Tử Tu mới khụ một tiếng. Thư ký Nhan, tôi cảm thấy phải tăng lương cho cô. Nhàn Miêu lập tức vui vẻ ra mặt. Thật không? Vì tôi đánh Tạ Thiếu Duy giúp anh à? Tạ Tử Tu mỉm cười đáp. Tạm cho là thế đi. Tạ Thiếu Duy lớn thế này rồi mà lần đầu tiên bị con gái đánh trong một trận lên bờ xuống ruộng không sức phản kháng. Ấn tượng khó mà không khắc sâu. Mà sợ một đứa con gái vì bị cô ta đánh cho không bò dậy nổi. Chuyện này nói ra đúng là quá mất mặt. Đại thiếu gia như Tạ Thiếu Duy có đánh chết cũng không chịu nhận thua người đó. Thế nên thái độ Tạ Thiếu Duy dành cho Nhan Miêu rất phức tạp. Trong lòng đã có sợ hãi, lại không muốn để người ta nhận ra. Không những không thể tỏ ra yếu thế, mà lúc nào cũng phải giữ tư thế khiêu khích mới có thể vãn hồi được lòng tự trọng. Sáng sớm hôm sau, hai bên oan gia ngõ hẹp lại tình cờ đụng nhau trong sân. Nói là oan gia ngõ hẹp, chứ kỳ thực sân vườn rộng rãi, ở giữa còn cách đài phun nước. Nếu muốn, hai bên hoàn toàn có thể không nhìn thấy nhau, cứ thế mà đi qua. Nhưng Tạ Thiếu Duy nhìn thấy Nhan Miêu thì cảm giác hận thù còn chưa tan, bèn trừng mắt lườm cô trước. Không thấy phản ứng gì, lại hung hăng giơ ngón giữa lên khiêu khích với cô. Nhan Miêu ngẫm nghĩ, giơ hai ngón tay lên làm động tác cắt cắt. Mặt Tạ Thiếu Duy xám ngoét, lập tức bỏ đi. Tạ Tử Tu đứng cạnh cảm khái. Thư ký Nhan, tôi đúng thật được thơm lây. Nhan Miêu khiêm tốn đáp. Quá khen, quá khen. Để tỏ lòng khen ngợi, Tạ Tử Tu bèn tự lái xe đưa Nhan Miêu ra đường cao tốc đi ngắm biển. Thực ra mục đích chính là để cô ăn một bữa hải sản ngay tại chỗ đánh mắt, ăn cho thỏa thích, đền bù cho chuyến đi vất vả mà chả được gì hôm qua, tiện thể an ủi. Lúc xuất phát, thời tiết không đẹp lắm, trời hơi mưa, cũng không dám chạy xe quá nhanh. Mãi tới khi chạy đến đoạn đường vắng, trời mới sáng lên, có thể nhìn thấy vách núi và sóng biển bên kia đường cao tốc. Tạ Tử Tu hạ mui xe xuống, ánh nắng từ từ rót đầy trong xe, gió biển cũng tràn vào, mang theo hơi ẩm có chút mặn mặn. Thời tiết đẹp đến bất ngờ, lộ trình nhẹ nhàng thoải mái. Ngoài tiếng chim thi thoảng vang lên thì không gian thật vắng vẻ yên tĩnh, không có chiếc xe nào khác chạy qua, đường không rộng nhưng khá bằng phẳng. Tạ Tử Tu kiên nhẫn đi hết một đoạn, cuối cùng cười nói, ngồi vững nhé. Rồi đóng mui xe, nhấn mạnh chân ga, phóng vọt đi. Trên đường có mấy khúc quanh rộng hẹp lên xuống ngang sườn núi hình chữ S, chữ U, thế nhưng không hề ảnh hưởng tới tốc độ của xe. Tạ Tử Tu bẻ lái thanh thoát như nhấc tay hạ dao, không hề lưỡng lự, như đi vào trốn không người. Cảm giác tốc độ tuyệt đỉnh này khiến người ta ham mê như say rượu. Được một lát, Nhan Miêu để ý thấy chiếc Lamborghini trong gương chiếu hậu đang theo sát. Cô có chậm hiểu, cũng cảm thấy hình như đối phương có ý đối địch. Chiếc xe kia muốn làm gì vậy? Tạ Tử Tu đáp. Đó là xe của Tạ Thiếu Duy. Cậu ta muốn đua xe với chúng ta sao? Hay là muốn đâm xe cùng chết cả đôi? Tạ Tử Tu cười cười, liếc nhìn cô. Cô muốn đua à? Nhăn Miêu dò dự. Có thể đua được sao? Tôi cảm thấy xe của cậu ta hình như khá lợi hại. Nhìn dáng chiếc xe Lamborghini kia hùng hùng hổ hổ, chắc đã có sự chuẩn bị, muốn quyết đấu một trận. Ai giống bọn họ, chỉ vì muốn ăn hải sản sớm hơn một chút mà phóng xe nhanh. Tạ Tử Tu mỉm cười, từ từ dẫm mạnh chân ga, lực đẩy mạnh mẽ lao lên từ đuôi xe trong nháy mắt. Nguồn lực mạnh mẽ như vậy dường như có thể truyền vào thân thể. Nhàn Miêu chỉ cảm thấy tóc gáy mình cũng dựng ngược lên theo chiều tăng của tốc độ. Chiếc Porsche lập tức như con quái thú trên xa lộ. Khi động cơ tăng áp hoạt động toàn lực, sức máy mạnh mẽ hòa cùng tiếng gầm gào của ống xả và động cơ, chỉ trong vài phút, vận tốc xe đã ở mức 200 dặm một giờ. Với công dân tốt, sống và làm việc theo pháp luật như Nhân Miêu mà nói, vận tốc này đúng là muốn chết. Không kêu trời cũng phải gọi cảnh sát. Nhưng vì xe do Tạ Tử Tu lái, nên cô không hề cảm thấy sợ hãi thứ bão táp này, chỉ chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Lại vòng quanh một khúc quanh nữa, Tạ Tử Tu đột ngột bẻ lái, Nhân Miêu chỉ nghe thấy tiếng rin rít rất nhỏ của bánh xe. Chưa kịp phản ứng, xe đã vòng qua một khúc cua ngon lành. Trên con đường vẫn còn ẩm ướt, cả xe lẫn người đều tốc độ và bình tĩnh. Mỗi động tác đều chính xác tới độ, quả thực có thể khiến người ta nổi da gà. Xe của Tạ Thiếu Duy vẫn bị ép lại đằng sau, không cách nào vượt qua bọn họ. Lại vòng qua một khúc cua, bọn họ vẫn thuận lợi, vượt lên trước như cũ, giành đường. Nhàn Miêu đang nghĩ, cậu thiếu gia trẻ tuổi phơi phới kia không biết đang tức tới mức nào, thì đôi xe thình lình bị đâm một cái. Nhàn Miêu sợ hãi, phản ứng đầu tiên là: "Anh Tạ, xe này anh đã đóng bảo hiểm chưa?" Tạ Tử Tu cũng liếc nhìn gương chiếu hậu, vội vàng đánh tay lái. "Thằng nhóc này điên thật rồi." Chiếc Lamborghini lại đuổi tới, đụng thêm lần nữa, không chịu buông tha. Đua xe mà cũng có thể đua tới mức thẹn quá hóa giận, cũng không sợ xảy ra tai nạn chết người. Nhàn Miêu quả thực hoài nghi, cậu thiếu gia kia lớn lên nhờ ăn thuốc nổ, hơn nữa còn ăn quá nhiều, thế nên trong đầu toàn là thuốc nổ, không có chỗ mà suy nghĩ nữa rồi. Nhàn Miêu không kiềm được mà ngoái đầu lại, giận dữ hét lên, chẳng quan tâm cậu ta có nghe được hay không. "Này, đủ rồi, thằng nhóc chết tiệt kia." Xe lại vòng qua một khúc quanh, Nhàn Miêu cũng cảm thấy xe va chạm chấn động liên tục. Nó đã không còn cách nào đối phó được với khúc quanh trên đường ở tốc độ này nữa rồi. Còn tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện mất. Thật là sao đây hả trời? Rõ ràng hôm nay cô ra ngoài chỉ để ăn hải sản thôi mà. Thấy vách núi ở ngay trước mặt, chỉ trong chớp mắt, Tạ Tử Tu đột ngột phanh gấp xe lại. Nhàn Miêu không ngờ với tốc độ chết người như thế mà cũng có thể phanh gấp như vậy. Dù có thắt dây an toàn, vẫn suýt nữa bị đập lên cửa kính phía trước. Còn chưa hoàn hồn, đã thấy xe của Tạ Thiếu Duy mất khống chế, vượt qua bọn họ, rồi đâm thẳng vào vành chắn an toàn. Nhàn Miêu sợ tới nỗi, tiếng hét cũng nghẹn lại trong cổ. May mà chiếc xe đâm vỡ vành chắn, nhưng không bị trượt ra ngoài, còn kẹt ở lại đấy. Tóm lại là không bị rơi xuống vách núi. Tạ Tử Tu lập tức kéo cô dậy, vội vàng xuống xe. Dưới ánh nắng gay gắt, gần như không thể mở mắt ra nổi. Tạ Thiếu Duy cũng vật lộn chui ra khỏi xe, ánh nắng chiếu trên gương mặt trắng bệch của cậu ta. Chiếc Lamborghini mắc kẹt bên vách núi, khói bốc lên mù mịt. Ba người nhất thời đều kinh hoàng, chưa trấn tĩnh lại được, không còn gì để nói. Trận chiến đua xe này tuyên bố kết thúc qua loa, với kết quả hai bên đều thiệt hại. Nỗi căm phẫn khó hiểu, quyết chí phân cao thấp không đội trời chung ban nãy gần như đã tiêu biến hết trong cú va chạm. Tạ Thiếu Duy không lên tiếng, Tạ Tử Tu vẫn là kẻ không hiện vui buồn lên mặt. Nhàn Miêu cũng không ầm ĩ nháo nhào, mọi người đều không hẹn mà cùng giữ bầu không khí im lặng. Vẫn là Tạ Tử Tu móc di động ra trước, gọi xe và người tới đón bọn họ. Nhưng cứu hộ cũng không thể tới ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi, ba người cũng chỉ có thể nhìn nhau trong bầu không khí im lặng có chút chán nản này. Không tìm đâu ra chỗ để có thể tránh nắng trên đoạn đường này. Mặt đất đã nóng ngầm hập dưới ánh nắng chói chang. Nước mưa trên đường buổi sáng hiển nhiên đã bị bốc hết hơi. Dù có gió biển thổi tới cũng chẳng thấy mát chút nào. Bị hoảng sợ lại chỉ có thể trơ mắt phơi khô dưới nắng gay gắt, mùi vị cũng không hề dễ chịu. Tạ Tử Tu cúi đầu hỏi: "Vẫn ổn chứ?" Nhàn Miêu ừ một tiếng: "Sợ lắm à, tôi không nên đua xe." "Không sao mà." Nhàn Miêu cho anh ta xem tay chân mình. "Anh xem, không run tí nào." Cũng không biết thần kinh của cô quá vững hay là quá tin vào kỹ thuật lái xe của Tạ Tử Tu. Trừ lúc hoảng hốt tới độ tim ngừng đập một nhịp khi tận mắt thấy xe của Tạ Thiếu Duy suýt nữa rơi xuống vực, những lúc khác cô lại vô cùng hưởng thụ. Tạ Tử Tu mỉm cười. Nhàn Miêu thấy anh cởi áo khoác ra chụp lên đầu cô che nắng, vội vàng nói: "Anh Tạ, tôi có mang ô đây." Rồi lôi một bao vải màu xanh da trời chấm bi dài hơn 10cm từ trong túi ra. "Đây là loại ô gấp siêu nhẹ, dùng khi mưa nắng, gấp lại rất nhỏ, chỉ có 80 gram thôi. Nhưng chất lượng vô cùng tốt. Đây, anh có muốn cầm thử không?" đúng là rất nhẹ. Tạ Tử Tu cũng thấy thú vị, cầm lấy áng chừng. Nhàn miêu mở ô ra, khung ô rất nhẹ, nhưng tán ô lại rộng rãi. Tạ Tử Tu mỉm cười, đứng dưới tán dâm với cô. Còn Tạ Thiếu Duy hiển nhiên đứng một mình ven đường, lặng lẽ phơi nắng. Dù trước đó có hung hãn, kiêu căng, hống hách thế nào, phơi nắng cũng héo đi như nhau thôi. Đứng một lát, Nhàn Miêu thấy hai bên thái dương Tạ Tử Tu đã dịn mồ hôi, lại chuyên nghiệp rút đồ từ trong túi ra. Anh Tạ, dùng cái này đi. Trong tay là con búp bê đội mũ trái cây dài chừng 10cm. Nhàn Miêu tháo mũ trái cây xuống, bên trong là một cái quạt mini. Nhìn nhỏ nhỏ không bắt mắt, thế mà bật công tắc lên, sức gió cũng không tồi. Mát không? Tạ Tử Tu không khỏi bật cười. Thứ này lấy đâu ra vậy? Mua trên mạng đó. Mua nhiều chỉ 5 tệ một cái thôi. Tôi mua nhiều đi tặng, anh có cần không? Hai người có ô che nắng, có quạt mini mát mẻ, khiến người khác nhìn vào thèm chảy nước. Một lát sau, Nhân Miêu lại hỏi. Anh Tạ, anh có khát không? Tạ Tử Tu cười. Hơi thôi. Nhàn Miêu lại mở túi. Tôi có cam đây, anh có muốn ăn không? Tới lúc này thì ngay cả Tạ Thiếu Duy cũng không kiềm được mà quay đầu lại. Cam. Khi bị phơi nắng tới mức gần như khô quắt, thứ trái cây chua ngọt lại nhiều nước như cam, quả thật chẳng khác gì mưa rào trong ngày nắng hạn. Nhàn Miêu lôi mấy quả cam to trong túi ra thật. Tạ Tử Tu ngần ngừ cầm lấy một quả. Lấy ở đâu ra vậy? Hình như nhìn hơi quen quen. Trên bàn bữa sáng. Tạ Tử Tu cố gắng không chế biểu hiện trên mặt mình. Tôi thấy nhà anh quá lãng phí. Thức ăn bữa sáng còn thừa lại, dù là hoa quả chưa ai động vào, cũng phải vứt hết vào thùng rác. Sáng nay tôi thừa lúc chưa bị vứt đi, dù sao cũng làm đồ ăn vặt được. Tạ Thiếu Duy không kiềm được mà nói xen vào. Vì để bữa sau ăn thì đồ không còn tươi nữa. Nhàn Miêu đong đưa quả cam trong tay. Sao thế được, quả này còn tươi như vậy. Dù sao tôi cũng mang tới đây rồi, vứt đi thì tiếc quá. Tay cô đưa một cái, mắt Tạ Thiếu Duy cũng bất giác chuyển động theo. Tuy người này tính tình nóng nảy, suýt chút nữa hại chết ba người bọn họ, Nhàn Miêu vẫn hỏi thăm, xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Cậu có muốn ăn một quả không? Không thèm. Nhàn Miêu cũng không miễn cưỡng, bóc một quả, chia nửa đưa cho Tạ Tử Tu. Vỏ cam vừa được bóc, khó tránh được mùi thơm tỏa ra. Với người khát tới độ bốc khói cổ họng mà nói, quả thật là tàn ác vô nhân đạo. Nhàn Miêu đưa múi cam vào miệng, cảm khái từ tận đáy lòng. Ngọt quá à? Tạ Thiếu Duy lặng lặng đứng bên, mặt sắp méo xẹo đi. Dưới cái nhìn rình mò lén lút và không thể không chế nổi nước bọt ứa ra của đối phương, Nhàn Miêu rộng rãi nói. Cậu muốn ăn thì cầm đi này. Tạ Thiếu Duy lại sủ lông lên đáp. Dù tôi có ăn, cũng không có nghĩa là tôi thiếu nợ ân tình của cô. Cậu có thích ăn không? Thằng nhóc này muốn ngượng ngùng tới trường nào nữa chứ? Đối phương làm bộ mặt bí xỉ, không tình nguyện, đi tới lấy một quả cam. Nhàn Miêu không muốn nhìn Tạ Thiếu Duy, ngoái đầu nhìn Tạ Tử Tu. Anh Tạ, nếu thấy bị cảm nắng, chỗ tôi còn có nước hoác hương chính khí đây. Làm thư ký vạn năng, túi của cô quả thật là cái túi Doraemon. Ba người ăn hết cam trong túi cô mới kìm được cơn khát. Khi xe tới đón bọn họ về, cả hai bên cùng giữ thái độ không thèm để ý đến nhau, coi như không xảy ra chuyện gì, ít nhất bên ngoài là như vậy. Vừa quay về, đã có người tới đón hai phe khác nhau. Quan chi hai đường, Tạ Thiếu Duy được tiền hô hậu ứng về nơi nghỉ ngơi, từ đầu tới cuối, không hề nói xin lỗi hay cảm ơn. Già Nhàn Miêu mỏng, lại không có ưu thế trời ban, phơi nắng không đen, không hại như Tạ Tử Tu. Khi về, bèn uống một bụng nước ép trái cây, bưng một lớp kem dưỡng dày. Nhưng khi ngủ dậy, vẫn cảm thấy cả người nóng rát, còn có cảm giác đau nhức âm ỉ, bèn quyết định xuống nước bơi một vòng. Thay bộ bikini dạng váy, Nhàn Miêu xuống bể bơi. Làn nước dưới bóng cây mát lạnh, khiến phần da lộ ra của cô đều nhận được sự chăm sóc chu đáo. Bơi thoải mái được một đoạn, cô thả lỏng trong nước, ngẩng đầu dựa vào thành bể bơi nghỉ ngơi. Mái tóc ướt rượt được cuốn cao lên thành búi phía sau. Mắt khép hờ nhìn ánh sáng lấp lóa xuyên qua giữa tán lá cây. Đang lim dim buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ, không kiềm chế được của người đàn ông. So với thư ký của Tạ Tử Tu, chúng mày chỉ là một đám bỏ đi. Nhan Miêu thực sự bị tiếng hét đánh thức, vội vàng lau nước trên mặt, đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn trên bờ. Đối phương đang hùng hổ bước tới, tới cạnh bể bơi mới phát hiện có người dưới nước, cúi đầu nhìn, bốn mắt gặp nhau, hai người đều ngẩn ra. Nhan Miêu chân tay mảnh khảnh đứng trong nước, ngẩng đầu, mở mắt to, vì đối phương đứng từ trên nhìn xuống, trông càng có vẻ cao to. Nhìn nhau được mấy giây, sắc mặt Tạ Thiếu Duy càng khó coi hơn, hừ một tiếng rồi quay người bực bội đi mất. Không phải vừa mới khen cô đấy à? Giờ tự dưng giận cái gì không biết. Buổi tối ngồi ăn cùng Tạ Tử Tu, không biết tại sao Nhan Miêu cảm thấy anh ta không được vui. Cô ăn hết hai bát to, còn quét nhẵn cả cái đĩa dưa chuột trọn cua, thế mà Tạ Tử Tu còn chưa ăn hết một bát. Sao thế anh Tạ, không ngon miệng à? Tạ Tử Tu cười đáp. Không phải. Nhan Miêu lại vả hết nửa bát cơm. Đúng rồi, anh Tạ này, hình như hôm nay tôi nghe Tạ Thiếu Duy khen tôi đó. Tạ Tử Tu nhìn cô. Cậu ta mắng cấp dưới của mình không bằng thư ký của anh. Nhan Miêu vẫn có chút tự hào. Thế này có giúp anh giành lấy hào quang không? Tạ Tử Tu mỉm cười. Hỏng rồi, hình như vẫn chưa có vẻ rất vui thì phải. Suy nghĩ của cấp trên rất khó đoán, còn khó đoán hơn tâm tư của phụ nữ nhiều. Thế là Nhan Miêu dè dặt nói. Chuyện đó có phải tôi tự ý chia cam cho cậu ấy là sai không? Tạ Tử Tu cười đáp. Không, không cần phải nhỏ nhen như vậy, cô rất tốt. Yên lặng được một lát, Nhan Miêu đành tìm chủ đề tiếp. Nói ra thì kỳ thực Tạ Thứ Di rất có định kiến với tôi thì phải. Tạ Tử Tu cười. Tại sao? Lần đầu tiên cậu ta thấy tôi, đã hỏi tôi có phải là người hầu mới tới không? Còn bảo trông tôi thế này, chẳng ai thèm cả. Chung quy là kịch liệt công kích vẻ ngoài của tôi. Tạ Tử Tu nhìn cô. Nó chủ động bắt bẻ vẻ ngoài của cô hả? Đúng. Có gì đâu mà mặt mày phức tạp thế nhỉ? Chính anh ta cũng đả kích rồi đấy thôi. Mở miệng ra là làm tổn thương người khác. Đây chắc hẳn là truyền thống của người nhà họ Tạ. Tạ Tử Tu đột nhiên nói. Kỳ nghỉ cũng sắp hết rồi, mai chúng ta về đi. Được, à không được, vé tôi mua là loại chiết khấu giá rẻ, ngày kia bay không thể đổi được. Không sao, mua thêm vé nữa là được, công ty thanh toán. Sao phải vội thế chứ? Nhưng đã có công ty chi trả, lại là yêu cầu của cấp trên, Nhan Miêu cũng không ý kiến, thay đổi lịch trình cho hợp với sở thích của cấp trên cũng là trách nhiệm của thư ký. Kỳ nghỉ kết thúc vội vàng, Nhan Miêu tạm biệt ánh dương ấm áp, kéo hành lý quay lại thành phố Tê lạnh lẽo, lại run cầm cập sống hết hai ngày. Trong thứ thời tiết âm dưới 10 độ này, Nhan Miêu không khỏi hoài niệm tới nắng tràn, cỏ biếc, cây xanh. Nhưng ngày đầu tiên đi làm, vừa cầm được bao lì xì mừng tuổi đầu năm, cô lập tức quăng hết cái gì mà ánh nắng mây trắng ở bờ biển ra khỏi đầu, chỉ còn lại tình cảm biết ơn nóng như lửa với cấp trên và nhiệt tình với công việc mà thôi. Năm mới, cô chẳng có mục tiêu gì lớn, chỉ cần tiếp tục như vậy, thuận lợi lĩnh lương, cố gắng thêm tiền thưởng và hy vọng Nhan Tử Thanh u mê biết đường về, đừng quấy lấy Đỗ Duy Duy nữa, thế là tốt lắm rồi. Nhắc tới Nhan Tử Thanh, Nhan Miêu mới chán nản nhớ ra, mấy ngày nghỉ quả thực quá phong phú đa dạng, thế nên cô quên mất phải kịp thời theo dõi tiến triển của Nhan Tử Thanh và Đỗ Duy Duy. Tạ Tử Tu là đương sự, thế mà cũng quên sạch bách. Liên minh trị uyên dễ thúy như bọn cô có thể có thành quả gì mới lạ đây. Hôm ấy Nhan Miêu đang pha cà phê trong phòng trà, đột nhiên thấy mấy vị đồng nghiệp lẻn vào như đang trốn thứ gì đó, rồi nhỏ giọng nói chuyện. Mấy người đó là ai? Hình như là tới tìm sếp Tạ. Xem ra không giống kiểu người đàng hoàng, sao bảo vệ để bọn họ lên đây được nhỉ? Nhan Miêu cầm cốc đi ra, quả nhiên nhìn thấy cậu thanh niên cao to dẫn theo một đám người hùng hùng hồ hồ, xăm xăm bước tới. Nòm tướng mạo người dẫn đầu, mắt xếch, rất có khí chất của đại ca xã hội đen, rất có cảm giác áp bức. Mấy tên tay chân đi đằng sau, người thì cạo trọc, người thì xăm trổ, dày đặc từ cổ tay kéo ra ngoài cổ áo. Chẳng trách dọa đồng nghiệp chết khiếp. Tuy bọn họ hung hãn, nhưng hành động vẫn ở mức hợp pháp. Thế nên mọi người đều nháo nhác kính cẩn dõi theo, không ai dám cản. Nhan Miêu bưng cà phê, thong thả đi tới đón khách. Cậu thanh niên đi đầu vừa nhìn thấy cô, lập tức dừng ngay tại chỗ, khiến đám người đi đằng sau cũng lục tục vội vàng dừng lại. Cậu tới làm gì? Tạ Thiếu Duy khụ một tiếng, dừng sức trầm mặt xuống. tôi tìm Tạ Tử Tu bàn công việc. Nhàn Miêu ừ một tiếng. Tất cả công việc của Tạ Tử Tu, thậm chí là phần lớn việc tư, cô đều nắm thông tin đầu tiên, đồng hành với nhau. Kiểu bàn chuyện hoàn toàn chưa được sắp xếp lên lịch như thế này có điểm đáng ngờ. Anh Tạ vẫn đang họp, có chuyện gì thì có thể nói trước với tôi. Nhàn Miêu thành thạo dẫn đám người họ tới phòng tiếp khách, để cửa ra. Xin vào đây ngồi. Nhưng Tạ Thiếu Duy bước giật lại một bước, sau đó lạnh giọng nói. Tôi không nói với cô, tôi gặp trực tiếp Tạ Tử Tu. Nhàn Miêu thoáng giận, trong lòng kẻ này nhất định có ma mới trốn trốn tranh tránh như vậy. Suy nghĩ xấu xa là đáng chết. Rồi đặt cốc cà phê lên bàn. Cậu còn chưa qua nổi cửa của tôi mà đòi gặp sếp tôi sao? Nếu ngay cả chức năng lọc bỏ cũng không có, sao có thể gọi cô là thư ký toàn năng chứ? Tạ Thiếu Duy đang ngồi đối diện với cô, hai tay đút trong túi quần, tựa lưng vào ghế, nhìn chòng chọc lên trần nhà. Hình như tâm trạng chẳng vui sướng gì. Đám đàn em hung hãn khỏe mạnh kia của cậu ta vẫn đứng đằng sau. Sao trông như cô đang cưỡng ép cậu ta hay là thế nào ấy nhỉ? Nếu trong lòng cậu ta không có ý xấu, có gì phải chột dạ đâu. Ánh mắt đôi bên gặp nhau, Tạ Thiếu Duy lập tức rời mắt đi. Đúng là rất khả nghi. Cậu ta không chịu nhìn cô. Nhàn Miêu lại trừng mắt nhìn cậu ta, xem cậu ta định dùng thủ đoạn gì gây bất lợi cho sếp nhà mình. Tạ Thiếu Duy thực sự có điểm giống Tạ Tử Tu, mày dài xích lên, sống mũi rất thẳng. Chẳng qua bộ dạng cậu ta vẫn như đang giận dỗi, khiến cô nhớ tới chú chó Husky. Cuối cùng, cậu chàng quay mặt đi, nghiến răng hạ giọng nói. Cô nhìn tôi làm gì? Không thế thì cậu ta cho rằng giám thị là cái gì chứ? Mặt cậu ta đỏ bừng bừng, hình như vì giận quá. Cô, mẹ kiếp, đừng nhìn tôi được không, hả? Nhàn Miêu âm thầm lắc đầu liên tục trong bụng. Thật sự là quá yếu đuối. Vốn dĩ, kẻ làm đại ca phải bị vạn người quan sát. Sao có thể bị người ta nhìn mấy cái đã phát khủng lên được? Nhìn Tạ Tử Tu bình tĩnh bao nhiêu kia kìa, đây gọi là khác biệt đó. Khi Tạ Tử Tu họp xong, sớm đã có người thông báo tình hình cho anh. Anh bèn đi thẳng tới phòng tiếp khách, để cửa ra, vừa nhìn hai người ngồi mặt đối mặt với nhau như gặp phải kẻ địch. Tạ Thiếu Duy đỏ mặt tía tai thì sững người ra. Nhàn Miêu vội vàng đứng dậy, thành thật báo cáo. Anh Tạ, cậu ta nói có hẹn trước với anh. Tạ Tử Tu mỉm cười. Đúng là có hẹn trước. Thư ký Nhan, cô đi làm việc đi, tôi nói chuyện với cậu ấy. Nhàn Miêu đi pha trà cho bọn họ, lại có chút xấu hổ. Hóa ra đúng là tới bàn chuyện công. Cô còn trách nhầm Tạ Thiếu Duy. Nhưng mà một là cô không biết chuyện, hai là Tạ Thiếu Duy không dưng sao lại xử sự luống cuống như thế chứ? Trông dáng vẻ như ngầm có ý đồ xấu, chẳng phải tự khiến người ta nghi ngờ sao? Lần này Tạ Thiếu Duy thực sự tới bàn chuyện làm ăn nghiêm chỉnh đàng hoàng. Mọi người ngồi nghiêm túc hai bên bàn, không hề xuất hiện tình cảnh ra tay đánh đấm, rút súng bắn nhau. Mà hình như cuối cùng còn có dấu hiệu sắp bắt tay nhau. Thậm chí Tạ Tử Tu còn mỉm cười nói. Chúng ta trên thương trường, đương nhiên chẳng có kẻ thù nào là vĩnh viễn. Tạ Thiếu Duy đáp. Tuần sau tôi tới Tokyo tham gia triển lãm, cần mấy người bên anh đi với bọn tôi. Được thôi. Tôi muốn tự chọn người. Được. Bầu không khí gượng gạo này cũng có thể coi là hòa bình thân thiết nhỉ. Tạ Thiếu Duy đột nhiên nhìn sang Nhan Miêu đang bưng trà vào phòng. Tôi chọn cô ta. Nhan Miêu ngẩn người ra một lát, Tạ Tử Tu đáp lời trước cả cô. Thư ký Nhan có việc khác phải làm, anh nghĩ là không đi được. Tạ Thiếu Duy vẫn cau mày. Tôi không thương lượng chuyện này với anh. Tạ Tử Tu cười cười. Hay anh đề cử mấy người thích hợp hơn nhé. Không cần. Chuyện nhỏ ấy mà làm khó người ta thì chẳng có gì vui cả. Tạ Thiếu Duy đáp lại bằng một tiếng cười giễu. Thấy bầu không khí khó lắm mới khách sáo được như vậy, lại sắp nổ ra khơi lửa vì một chuyện bé còn con, Nhàn Miêu vội vàng tự giác giơ tay lên chuyển nỗi oán hận của hai vị bốt đi. Không sao, tôi đi được. Lẽo đẽo theo Tạ Tử Tu về phòng làm việc của anh ta, đóng cửa lại, Tạ Tử Tu liền rút lại nụ cười. Thư ký Nhàn. Có. Tạ Tử Tu hoàn toàn không bị cảm động vì tinh thần cống hiến của cô. Cô không cần tự chuốc phiền phức cho mình. Không sao mà. Nhàn Miêu an ủi. Tôi nhất định làm tốt mọi việc để cậu ta không nắm được thóp mình. Ai chẳng biết Tạ Thiếu Duy đặc biệt lôi cô ra chính là vì tìm cơ hội trả thù. Cô không sợ bị báo thù nhé? Tạ Tử Tu nhìn cô một lát. Không phải cô cứ làm tốt mọi việc thì không có phiền phức. Nhàn Miêu ngẫm nghĩ. Nhưng mà nếu để người khác đi chắc chắn sẽ bị gây khó dễ hơn. Dẫu sao cũng không nên vì tôi mà liên lụy tới đồng nghiệp khác chứ. Nếu cô đắc tội với Tạ Thiếu Duy thì tự chịu trách nhiệm tới cùng cũng là bổn phận của cô. Chẳng qua hiếm khi cấp trên bất lương lại lo lắng cho cô thế này, khiến người ta rất cảm động. Anh Tạ đừng lo, tôi nhất định sẽ quay về nguyên vẹn mà. Nhàn Miêu không khởi hành cùng mọi người mà tới Tokyo trước 2 ngày với một đồng nghiệp, thỏa thuận liên lạc với người phụ trách bên đối phương, làm quen đường xá, sắp xếp phương tiện đến khách sạn, thu xếp ổn thỏa mấy chuyện linh tinh, rồi mới đi đón đám người Tạ Thiếu Duy. Đêm xuống trời đổ tuyết, sáng sớm ra đã phải đi đón người ở sân bay lạnh phát sợ, mở miệng thở ra toàn thấy khói trắng. Nhàn Miêu rất sợ lạnh, thế nên lôi hết mũ lông thỏ, bịt tai lông cáo, cổ áo lông trồn, găng tay lông dê ra. Đây là đồ giảm giá đặc biệt cô cướp được ở khu mua sắm. Mua cả bộ định dùng trong 10 năm. Ngoài ra còn có một cái khẩu trang to, giữ ấm toàn thân tới tận chân răng, giống hệt người Eskimo, chỉ để lộ ra đôi mắt to. Cuối cùng cũng đợi được chuyến bay của bọn họ. Tạ Thiếu Duy là người cuối cùng đi ra, khoác áo lông cừu to, gương mặt lúc nào cũng cau có cứng ngắc. Kiểu ăn mặc vũ trang hạng nặng của cô trong đám người rất bắt mắt. Tạ Thiếu Duy liếc nhìn cô một cái, đúng lúc Nhan Miêu cũng ngẩng đầu nhìn lại, cậu ta lập tức rời mắt ra chỗ khác. Ăn mặc như cướp thế này là sao chứ? Nhan Miêu đã quen bị cậu ta soi mói, đón mọi người rồi giúp tài xế sắp xếp toàn bộ hành lý lên xe của khách sạn, lại kiểm tra lần nữa. Từ khi xác nhận mọi người đã ở trên ô tô, cô mới lên xe, phát cho mọi người bảng lịch trình đã in số điện thoại liên lạc của từng người. Mấy ngày này, lịch trình của chúng ta rất dày, thế nên xin hãy nắm vững thời gian nghỉ ngơi cho tốt, chú ý giữ ấm và chuẩn bị giày dép cẩn thận. Đến lúc đó, sẽ có nhân viên phiên dịch chuyên trách, nhưng tôi cũng có thể giúp được. Có chuyện cứ liên hệ với tôi. Tạ Thiếu Duy chỉ hừ một tiếng. Tới khách sạn, nhận phòng xong xuôi, Nhàn Miêu lại phát cho mỗi người một bản tài liệu cần dùng hôm sau. Tối lại nhắn tin nhắc nhở đường đi, thời tiết và thời gian xuất phát ngày mai. Thu xếp thỏa đáng mọi thứ, cuối cùng cô còn phải viết một bức email báo cáo, chữ dày ảnh đủ cho Tạ Tử Tu theo chỉ thị. Đây là lần đầu tiên cô không đi công tác với Tạ Tử Tu. Anh ta không tự thân giám sát, có lo lắng cô không làm tốt cũng là bình thường. Nhưng xách máy ảnh chụp nọ chụp kia, cuối cùng chỉ gửi đi có một bức ảnh. Cô thấy biến thái quái dị thật. Mới viết email được một nửa, di động đột nhiên kêu vang. Nhàn Miêu thuận tay nhận máy, thì nghe thấy giọng nói thô lỗ ở đầu dây bên kia. Alo? Xin hỏi có chuyện gì thế? Hóa ra là Tạ Thiếu Duy. Giọng cậu chàng kia chẳng có gì là khách sáo. Tôi muốn tìm người massage. Cậu dở mục lục phục vụ khách sạn ở trên bàn là được rồi. Sao phải gọi cho tôi? Đối phương bực bội. Không phải nói có chuyện gì thì liên hệ với cô sao? Tạ Thiếu Duy ngồi trong phòng, mặc một chiếc áo dệt kim mỏng rộng rãi, quần sắn ống, chân trần dẫm trên thảm, tóc hãy còn ướt, mặt mày chẳng vui vẻ chút nào. Nhàn Miêu nhanh chóng gọi điện thoại ngay trước mặt cậu ta. Đã hẹn cho cậu rồi đó, nửa tiếng nữa nhân viên massage sẽ lên phòng. Tạ Thiếu Duy hừ một tiếng. Tôi đi trước đây. Tạ Thiếu Duy gọi cô lại. Này. Sao? Cô đi rồi, sao tôi nói chuyện được với nhân viên massage? Thế nên 2 tiếng sau đó, Tạ Thiếu Duy hưởng thụ tay nghề massage chuyên nghiệp, Nhàn Miêu thì ngáp liên hồi kỳ trận, bị ép quan sát ở bên cạnh. Đúng là chán muốn chết. Dù cơ thể đối phương rất bổ mắt, cũng không có sức quyến rũ như chiếc giường nệm êm ái của cô. Bởi vậy, khi mệt mỏi dã rời, lê lết về phòng, tiếp tục viết email báo cáo, Nhàn Miêu cũng không quên phải thành thực viết chuyện đó vào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, quả nhiên trời lại đổ tuyết dày. Xem tình hình giao thông hình như không tốt lắm. Cô bèn gọi điện thoại kiểm tra trước trong khi mọi người đang thong thả ăn bữa sáng. Tới khi xác nhận xe còn bị tắc ở nơi cách đây rất xa, Nhàn Miêu thông báo tin xấu. Quả nhiên Tạ Thiếu Duy phát cáo lên. Gì thế hả? Xe không tới sao? Vì tuyết dày quá. Tuyết rẻ quá thì có thể không tới sao? Thế bọn họ cũng đừng ăn cơm nữa đi cho rồi. Nhàn Miêu đành an ủi. Chờ xe tới đón thì nhất định sẽ tới muộn. Giờ chỗ nào cũng kẹt xe. Chúng ta cứ đi tàu điện ngầm tới thằng đó là được rồi. Đùa gì thế? Ai biết đi kiểu gì? Không sao, tôi đã thăm dò lộ trình hết cả rồi. Các anh cứ đi theo tôi là được. Suốt đường đi, Tạ Thiếu Di chẳng lúc nào vui vẻ. Vào ga tàu điện ngầm, cậu ta lại càng bực bội hơn. Nhàn Miêu mua vé đưa cho mọi người, cậu ta vẫn thuẫn mặt ra đứng bên cạnh, cũng không đưa tay nhận vé. Sao vậy? Đám người đi cùng đều ngơ ngác nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Nhàn Miêu đành phải tự dẫn xác đi qua. Này, cậu sao thế? Không biết đi tàu điện ngầm thế nào à? Tạ Thiếu Di cáu kỉnh đáp. Sao tôi biết đi tàu điện ngầm kiểu gì? Đúng thế, có vài người chưa từng được trải nghiệm việc đi giao thông công cộng là như thế nào. Nhàn Miêu đi cùng cậu ta qua cửa soát vé, nhét vé vào giúp cậu ta. Giờ cậu đi qua là được rồi. Tạ Thiếu Duy cứng quéo chèn qua. Rất dễ mà, lần sau cậu sẽ biết thôi. Tạ Thiếu Duy phát cáu. Cái gì? Còn lần sau nữa à? Khi tàu điện ngầm tới, cậu ta lại nổi giận. Mẹ kiếp, nhiều người thế này bảo tôi lên làm sao được. Nhàn Miêu đi xe chen lấn như cá hộp mãi đã thành quen. Chen lên một tí là được rồi, dù sao cũng nhanh lắm. Đùa gì thế hả? Tạ Thiếu Duy ra chiều căm ghét. Tôi không muốn. Nhàn Miêu chẳng đi cậu ta có cơ hội sửa tính công tử ra. Không chờ Tạ Thiếu Duy phát cáo xong, đã kéo cậu ta lên vào trong đám người. Tạ Thiếu Duy lảo đảo chen chúc ở cửa lên, không sao cự quậy nổi. Thế nhưng chen lên tàu điện ngầm giờ cao điểm, nói thì dễ, làm mới khó. Nhàn Miêu đành thêm sức nữa mới kéo cậu ta vào được. Chị một lát là được rồi. Tạ Thiếu Duy giận tím mặt. Đồ con gái đần độn này. Mấy người đi cùng họ đều nhất trí giữ im lặng, giả câm, giả điếc, giả đuôi. Trên tàu điện ngầm đương nhiên không có chỗ trống, mọi người đều chen lấn. Hai người không thể không đứng đối diện với nhau, ngay cả chỗ trống sai người cũng không có. Tạ Thiếu Duy ra sức cau mày, sầm mặt, tím môi, cả cổ cũng đỏ lên. Nhàn Miêu cảm thấy cậu ta còn tức giận nữa thì tới xuất huyết não mất. Qua mấy trạm tàu, cuối cùng cũng tới nơi. Sắc mặt Tạ Thiếu Duy như đáy nồi, sát khí bay quanh người. Người phụ trách bên đối phương bị dọa tới nỗi hoảng cả hồn, dốc sức cúi người 90 độ xin lỗi, liền miệng bảo đảm lần sau sẽ xem tình hình thời tiết để đi sớm hơn. May mà chuyện bất ngờ này không ảnh hưởng tới giờ giấc, cũng không gây náo loạn, việc hôm nay có thể bắt đầu thuận lợi. Đương nhiên là công của Nhan Miêu. Thế mà Tạ Thiếu Duy chỉ cau mày ném ra một câu. Coi như cô gặp may. Nhàn Miêu thầm nghĩ, không phải cô tự tông bốc chứ. Tuy không có công trạng gì đặc biệt, nhưng cô làm việc nửa năm trời chưa từng phạm lỗi nào, không thì sao có thể dưới trướng Tạ Tử Tu được. Đương nhiên, nếu muốn nghe được lời khen từ miệng người nhà họ Tạ thì không thể trông chờ được. Bận rộn suốt cả một ngày, tối về ném hết đồ đạc vào phòng nghỉ, lại chui vào thang máy, chạy thẳng xuống tầng dưới. Tới bữa tiệc phục vụ của nhà hàng ở tầng 1, ăn cho đầy bụng. Nhàn Miêu mở hết công suất, tiêu diệt nhanh, hạ củ gọn, ăn đồ nướng trước rồi tới đồ nguội, chọn hết thịt cá, ăn đủ 6 đĩa rồi mới để ý thấy Tạ Thiếu Duy vẫn chưa xuống ăn bữa tối. Đương nhiên, cô có thể chẳng cần quan tâm cậu ta sống chết ra sao, nhưng từ góc độ công việc mà nói, cũng cần đi thăm nom một tí. Cô thử gõ cửa phòng cậu ta. Cậu Tạ. Cửa mở rất nhanh, cậu ta đầu tóc rối bù, mặt sầm lại. Gì thế? Sao cậu không xuống ăn tối? Cậu chàng dầu dĩ đáp. Không muốn ăn. Nhàn Miêu nhìn cậu ta một lát, nhạy bén. Cậu bị cảm sao? Phát sốt à? Ai bảo? Giọng này nghe rõ là không khỏe, Nhàn Miêu không khỏi cảm khái. Cậu yếu cỡ nào đây trời? Cậu thanh niên cao to lồng lộng, nhìn dáng người rất đẹp thế này, mà lại vừa bị cảm cúm đánh bại. Ai bảo cậu ta trời lạnh căm căm mà chỉ mặc có hai cái áo, thích đẹp thì chuốc khổ vào thân. Tạ Thiếu Duy tức giận nói. Tôi không yếu. Nếu người không khỏe thì cứ đi khám bệnh đi. Mấy ngày này chúng ta nhiều việc lắm. Ý là không có thời gian cho cậu bệnh đâu. Tạ Thiếu Duy càng giận hơn. Đi khám bệnh cái gì hả? Tôi không biết tiếng Nhật. Tôi đi cùng cậu tới phòng khám là được. tôi không đi. Sao phải cứng đầu vậy? Cậu chưa tới mức tiếc tiền khám bệnh đấy chứ. Tạ Thiếu Duy nhăn mày ngoan cố. Đừng lôi thôi, không đi là không đi. Nhàn Miêu nghĩ một lát. Chẳng lẽ cậu sợ bệnh viện sao? Tạ Thiếu Duy thở hổn hển. Không phải sợ, là ghét. Đồ tiểu quỷ ngụy biện. Ngồi xuống. Tạ Thiếu Duy nghi ngờ hỏi. Làm gì? Mở miệng ra. Làm cái gì? Nhàn Miêu giữ lấy miệng cậu. Đừng nháo. Rồi cô xem amidan của cậu. Vì để đỡ tốn tiền, cô hay lần mò xem sách y học, vọng văn vấn thiết, tìm tòi này nọ ấy kia. Dù sao tới giờ vẫn là coi cho vui thế thôi, cứ coi như thêm một kỹ năng sống. Chữa bệnh nhẹ như cảm sốt thế này cũng coi như quen thuộc. Thăm bệnh nghiêm túc cho cậu ta một hồi, Nhân Miêu ra ngoài mua thuốc, còn mua một phần cháo hạt dẻ khoai lang cho cậu. Lúc cháo còn nóng thì ăn nhanh đi, cái này ấm bụng lắm. Tạ Thiếu Duy liếc nhìn cô một cái, miễn cưỡng cầm thìa lên. Yên tâm đi, không hạ độc đâu. Không phải cô muốn nịnh nọt cậu ta, chỉ vì nếu không ăn bữa tối, cậu ta nửa đêm đói bụng, chắc chắn lại tìm cô gây phiền. Còn nữa, cậu đã hơi hơi sốt rồi, nhớ uống hết thuốc đấy. Tạ Thiếu Duy lập tức cự tuyệt. Cô có phải bác sĩ đâu. Không phải, cậu không chịu đi khám chỗ bác sĩ thứ thiệt sao? Dù sao tôi cũng không uống. Nhàn Miêu xắn tay áo lên. Uống không làm cậu chết đâu, nhanh lên. Tôi không... Không chờ đối phương làm loạn lên, Nhàn Miêu đã giữ chặt cậu ta lại, nhét thuốc vào mồm, rồi bóp mũi đổ nước vào. Tạ Thiếu Duy mặt mày đỏ lựng lên, cắn môi chửi thề. Mẹ kiếp! Cô chẳng có thời gian đợi cậu ta rời trò công tử. Nếu cảm sốt nhẹ, không nhanh chữa đi, tới lúc đổ bệnh thật thì chỉ tổ vướng chân mọi người. Cho cậu ta uống thuốc xong, Nhàn Miêu lại về phòng mình mang dầu thuốc sang. Tạ Thiếu Duy vốn đang ngồi đỏ mặt tía tai bực bội ở đó, vừa thấy thứ cô cầm trong tay bèn rụt người lại theo phản xạ có điều kiện. Cô muốn làm gì? Bôi dầu thuốc, cái này có tác dụng lắm đó, bôi xong ngày mai là khỏe rồi. Tạ Thiếu Duy dãy dụa một hồi, cuối cùng tuyệt vọng không phản kháng nữa, để mà cô cầm dầu thuốc bôi lên mũi huyệt thái dương cho cậu ta. Mày vẫn nhăn tít lại. Hồi chết đi được. Có thể ngửi ra mùi hôi, chứng tỏ mũi cậu đã thông rồi, cần bôi thêm nữa không? Bôi tới lúc cả đầu cậu ta nồng nọc mùi dầu, Nhàn Miêu lại nói. Nằm sấp trên giường đi. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cạo gió cho cậu. Cạo gì gió? Cậu yên tâm, cạo gió bằng dầu này là xong. Tối ngủ một giấc, ra mồ hôi, uống thuốc thêm lần nữa, sáng mai nhất định cậu sẽ khỏi. Tạ Thiếu Duy đơn giản là đã cam chịu, nằm úp mặt trên giường. Còn Nhân Miêu thành thạo quần áo cậu ta lên, bôi dầu thuốc lên lưng, lấy phần sống lược sừng trâu, ấn theo các huyệt, cạo mạnh một hồi. Lần cạo đầu tiên, Tạ Thiếu Duy còn đau tới mức không kìm được mà mắng mẹ kiếp, rồi chỉ cắm mặt vào gối, rên lên nặng nề. Nhân Miêu vừa cạo gió, vừa an ủi. Không cần nhịn đâu, kêu lên mới tốt. Cửa chỉ khép hờ, một vị quản lý đi theo Tạ Thiếu Duy để cửa bước vào, thấy tình hình không khỏi sững người ra. Trong chớp mắt cũng không dám xác định mình vừa thấy cái gì, vội vàng tự động quay mặt vào tường rồi tính sau đã. Nhàn Miêu đã chót cưỡi lên lưng hồ, đành nói chân an. Anh Thi, đợi một lát nhé, xong ngay đây. Tạ Thiếu Duy lại rên lên một tiếng nặng nề, đỏ mặt tía tai mắng. Cút ra ngoài cho tôi. Sau khi quản lý Thi vắt chân lên cổ chạy mất, Nhàn Miêu còn cạo thêm một lần nữa mới coi như đại công cáo thành. Tạ Thiếu Duy vẫn nằm sấp, chôn mặt trong gối, trông cái dáng rất muốn chết. Cả câu cảm ơn hay tạm biệt cũng không nói. Nhàn Miêu mệt mỏi, cả người đổ mồ hôi, lê lết về phòng tắm gội qua loa rồi đi ngủ ngay. Lúc nửa tỉnh nửa mơ mới nhớ ra, hôm nay cô quên viết email báo cáo tình hình cho Tạ Tử Tu. Không quan tâm nữa, cứ coi như là cô vui chơi quên nhiệm vụ một lần đi. Hôm sau gặp Tạ Thiếu Duy ở phòng ăn tự phục vụ, mặt cậu ta vẫn cứng ngắc như vậy, trên trán viết rõ ràng tôi rất không vui, nhưng tinh thần hiển nhiên đã tốt hơn rất nhiều. Nhàn Miêu đánh tiếng chào hỏi. Sao rồi, người đã thoải mái hơn chưa? Tạ Thiếu Duy vẫn cau mày. Hồi chết đi. Nhàn Miêu phản bác vì món dầu thuốc gia truyền của mình. Có hôi đâu, thử ra mùi dầu thuốc thơm đấy chứ. Có đồng nghiệp đi ngang qua họ, thuận miệng nói. Mùi của hai người giống nhau thật đấy. Quản lý Thi ở bên vô cùng sợ hãi, lập tức kéo vị đồng nghiệp kia đi mất. Mấy ngày trôi qua, Nhan Miêu là người mệt nhất. Từ đầu tới cuối, cứ chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ. Lúc đám người Tạ Thiếu Duy hết ăn lại uống, thì cô bận rộn phiên dịch. Lúc đám người Tạ Thiếu Duy ngủ say, thì cô phải chuẩn bị tài liệu. Trước thì sắp xếp, sau thì thu dọn. Bận tới mức không có thời gian tới cửa hàng mỹ phẩm vơ vét ít đồ. Nhưng dù thế nào, cũng phải hoàn thành công việc. Quay về, còn có thể ăn nói với Tạ Tử Tu. Hôm nay, từ Tokyo về, không cần tới thẳng công ty. Xuống máy bay, mọi người chia tay, mỗi người một ngả. Nhàn Miêu kéo hành lý, trong lòng chỉ còn suy nghĩ, về nhà ngủ bù một giấc. Mới đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy cái giọng không biết khách sáo của Tạ Thiếu Duy ở đằng sau gọi lại. Này! Nhàn Miêu đành ngoái đầu lại. Có chuyện gì? Hẳn là lại có chuyện gì vậy? Xem ra Tạ Thiếu Duy chẳng biết lại giận dỗi gì, lát sau mới lên tiếng. Thực ra tôi không có thành kiến gì với cô hết. Thái độ của cô với tôi trước đây không tốt, cũng chỉ vì cô làm việc cho Tạ Tử Tu thôi. Ý của từng chữ cô đều hiểu, nhưng không hiểu nghĩa câu này của cậu ta là sao. Cô tới công ty tôi làm thì sao? Hả? Bất kể Tạ Tử Tu trả lương cho cô bao nhiêu, tôi trả gấp bội. Tự dưng bị dụ dỗ. Cám dỗ của Kiều trả lương cao thế này khiến kế hoạch ngủ bù của Nhan Miêu tan thành bong bóng. Nửa ngày còn lại, cô đều ở nhà ngẫm nghĩ. Gấp bội, là gấp bội đó. Nhưng cô chưa đến mức bị tiền làm mở mắt, chưa hoàn toàn tin tưởng thành ý của Tạ Thiếu Duy. Rõ ràng cậu ta vừa thấy cô đã bực bội, sao còn tốn tiền cho kẻ luôn khiến mình bực chứ? Trừ phi Tạ Thiếu Duy định dụ dỗ cô qua đó, rồi lại đuổi việc cô, khiến cô không quay lại được bên nào cả. Lắt léo thật đấy, cô không bị mắc bẫy đâu. Tới tối, Nhan Miêu đột nhiên lại nhận được điện thoại. Giọng đối phương cứng nhắc. Alo, cô nghĩ thế nào? Nhanh quá rồi đấy, làm gì chỉ cho người ta có mấy tiếng suy nghĩ thôi. Này, tôi rất chân thành đấy. Thật à, chẳng lẽ không phải cậu tính toán tôi vừa đổi công ty bèn lập tức đổi việc, báo thù sao? Tạ Thiếu Duy rõ ràng là rất bực mình. Mẹ kiếp, nếu cô đã ngại, chúng ta có thể ghi vào hợp đồng, bảo đảm vĩnh viễn không đổi việc cô. Nhàn Miêu ngẫm nghĩ một lát, vẫn không thấy ổn. Thế, nhỡ cậu nghĩ cách ép tôi từ chức thì sao? Tạ Thiếu Duy chửi một câu. Cô coi tôi là người gì hả? Rồi cúp máy luôn. Nhàn Miêu trầm tư cầm di động, hình như đối phương rất thật lòng. Mà đãi ngộ như thế cũng quá tốt rồi đó. Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau cô quay lại công ty làm việc đúng giờ. Đã mấy ngày không gặp Tạ Tử Tu rồi, gặp lại anh ta, cảm thấy trước mắt lại sáng lóa. Thực ra, trông Tạ Tử Tu vẫn vậy, gì mà trở nên đẹp trai hơn, có khí chất hơn, thậm chí trắng hơn, đều là ảo giác của cô thôi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó, cô mới có cảm giác chân thực, đã quay lại với hiện tại. Mấy ngày nay, vất vả cho cô rồi. Chuyện phải làm thôi. Đúng rồi, email báo cáo của cô hình như thiếu một bước. Vừa nhắc một cái thì cô sực nhớ ra, hình như có lẽ vì mình bận quá mà để sót mất. Nhưng Tạ Tử Tu vẫn thận trọng thật đấy. Tôi nghĩ hoạt động của mấy ngày đó đều viết hết trên bảng lịch trình, hóa đơn cũng backup. Phần giấy tờ, các loại tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ, mấy thứ vụn vặt cá nhân cô không có ấn tượng lắm. Cái khác tôi không nhớ, chuyện này quan trọng sao? Tạ Tử Tu cười nói. Không sao, cô cũng có cuộc sống cá nhân mà. Nhan Miêu lập tức nhớ ra Tạ Thiếu Duy, không hiểu sao lại hơi chột dạ. Làm sao đây? Thẳng thắn hay không thẳng thắn mới được nhỉ? Chuyện còn chưa ra ngô ra khoai, nếu thành thực kể cho cấp trên nghe chuyện mình bị dụ nhảy việc, không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng có chuyện giấu giếm Tạ Tử Tu, ngực cô như bị đá đè, chẳng làm sao mà thoải mái được. Khi cô lo lắng bất an, Tạ Tử Tu đã hạ bút ký. Tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi. Lại muốn tôi trả tiền sao? Tạ Tử Tu cười. Không, đây là tiệc tẩy trần cho cô. Nhàn Miêu mới yên tâm. Được thôi. Ăn chủ uống không, không đi là thiệt. Mấy món Tạ Tử Tu gọi rất xứng với sức ăn của cô. Mấy ngày trời, Nhan Miêu ăn sushi cá sống, đậu phụ trần nước sôi. Giờ có thể ăn thịt gà, hầm cay, kèm bánh khoai tây rán. Cá sông ở Ô Giang, cá đĩa lớn tiết vịt xào cay, ếch xào khô, canh cá chua, bí đỏ nấu mật và cải thảo xào cay nóng hổi. Còn có nước dương mai ép tráng miệng, cô mừng tới phát khóc. Vẫn là Tạ Tử Tu hiểu sở thích của cô, vẫn là cấp trên nhà mình dịu dàng. Đang khi càn quét ăn uống, trên tay, trong mắt, ở mồm Nhan Miêu đều bị nhồi nhét một đống. Chỉ còn lại tai rảnh rang thì đột nhiên nghe Tạ Tử Tu nói. Đúng rồi, tôi nghe nói cô với Tạ Thiếu Duy... Nhan Miêu vừa gắp được miếng thịt gà đã để rơi ngay vào cốc. Nước dương mai bắn văng cả ra, hốt hoảng định lấy khăn giấy lau, lại không cẩn thận làm đổ hết cả cốc nước. Tạ Tử Tu đưa khăn giấy sang để cô khỏi lóng ngóng tay chân. Sao vậy? Nhan Miêu vốn đang chột dạ, lúc cầm khăn giấy lại chạm phải ngón tay ấm áp của anh ta, bèn càng hoảng hốt hơn. Không, không sao cả. Tạ Tử Tu mỉm cười, cũng không nhắc nữa. Hai người đều coi như chưa có câu nói kia, bắt đầu chuyên tâm gắp rau nhúng ăn kèm trong món canh cá chua. Sau bữa ăn chùa, Tạ Tử Tu đích thân đưa cô về nhà. Cô lên tầng vào nhà, rồi bật đèn kéo rèm cửa sổ ra, liếc nhìn xuống dưới. Xe của anh ta vẫn đậu ở đó. Nhan Miêu không khỏi nghĩ, anh ta vẫn là ông chủ tốt quan tâm tới nhân viên. Ngoài người ở cửa sổ được một lát, thấy chiếc xe kia vẫn đậu im như vậy. Cô thực sự nghi ngờ anh ta đang thả neo. Rồi cô nhận được điện thoại của anh ta. Thư ký Nhan, nếu cô có chuyện muốn nói với tôi lên nhà một lát. Ừ, được. Tiếp đón cấp trên trong căn nhà thuê bé tẹo, Nhan Miêu hơi lo lắng nhưng vẫn mở cửa cho anh ta. Mà Tạ Tử Tu vào nhà cũng không ngồi xuống hay hỏi han khách sáo gì, mở miệng hỏi luôn. Cô thấy Tạ Thiếu Duy thế nào? Nhan Miêu không nghĩ ra nổi thâm ý trong câu hỏi này của anh, chỉ có thể dè dặt trả lời. Cũng tạm. Tạ Tử Tu nhìn cô bằng khóe mắt hơi xích lên của mình. Cũng tạm là sao? Nhan Miêu run rẩy. Là cũng tạm ấy. Đây cũng là nói thật, cô không có cảm nhận quá chính xác với Tạ Thiếu Duy. Cái tật khiêu khích cô trước đây tất nhiên là rất đáng đánh, rất đáng ghét. Nhưng trừ lần đó ra, xem như chưa làm gì bậy bạ cả. Hơn nữa, nói sao thì cậu ta cũng vẫn là em trai của Tạ Tử Tu. Dẫu quan hệ của hai anh em họ có nồng nặc mùi thuốc súng, thì với cô mà nói, Tạ Thiếu Duy cũng là người có một nửa quan hệ huyết thống với Tạ Tử Tu. Muốn ghét cậu ta một cách triệt để cũng không nổi. Tạ Tử Tu trầm ngâm một lát rồi nói đơn giản. Nó không hợp với cô. Hả? Cô mà lại bốc đồng như vậy, tôi cũng rất bất ngờ. Cũng đâu bốc đồng chứ, cô còn chưa đồng ý nhảy việc cơ mà. Tuy tôi không có tư cách can thiệp, nhưng tôi không muốn tới lúc đó cô lại hối hận. Nó không thể chân thành được. Quả nhiên, Tạ Tử Tu cũng thấy động cơ ẩn giấu trong việc dụ dỗ nhảy việc sao. Tôi hy vọng cô nhìn cho rõ, suy nghĩ lại rõ ràng. Hoàn cảnh nhà họ Tạ còn phức tạp hơn những gì cô biết nhiều. Nó không thể trả giá vì cô nhiều như vậy. Đây thực sự không phải là con đường cô nên đi. Nhảy việc phức tạp thế cơ ạ? Đừng tùy tiện nhảy xuống hố, cô lại không thông minh. Nhan Miêu chỉ bị tín hiệu kiểu chuyện rất nghiêm trọng, rất nghiêm túc phát ra từ anh, dọa cho kinh hồn bạt vía. Hai người nhìn nhau một hồi. Tạ Tử Tu đột nhiên nhướng mày, bất ngờ vươn vai búng mạnh lên trán cô một cái. Nhan Miêu không tránh được, ôm đầu á lên một tiếng. Chết mất, búng cũng mạnh quá rồi đấy. Cái gã này đúng là xứng đôi vừa lứa với Đỗ Duy Duy. Tạ Tử Tu sau chuyến tới thăm đặc biệt bắn tiếng răn đe trước, bèn đi mất. Nhan Miêu chui vào ổ chăn, càng nghĩ càng thấy có lỗi với Tạ Tử Tu. Đâu có ông chủ nào gần gũi bình dị, chân thành tận tình khuyên bảo cô như vậy. Huống chi chỗ nhà cô thuê còn không có thang máy, anh ta phải leo tới tận 7 tầng nữa. Hôm sau đi làm, Nhan Miêu tới đưa danh sách khách dự tiệc cho cấp trên thì thấy Tạ Tử Tu đang ngồi trước cửa sổ, tựa vào lưng ghế. Trông không có vẻ tập trung cho lắm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút uể oải. Ánh nắng xuyên qua khe hở cửa chóp chiếu vào, bóng nắng loang lổ in lên mặt anh ta, vẻ đẹp có chút không thực. Hình ảnh đúng là rất bổ mắt, nhưng cô không tới để thưởng thức mỹ nam. Anh Tạ, Nhan Miêu cố lấy dũng khí. Thực ra anh không nghe nhầm đâu. Hứ? Tạ Thiếu Duy, cậu ấy với tôi đúng là... Tạ Tử Tu thu lại ánh mắt uể oải, quay đầu nhìn cô chăm chú. Nhàn Miêu khó thở. Đúng là cậu ấy nói với tôi, muốn tôi tới làm cho công ty của cậu ấy, trả lương cao cho tôi. Tạ Tử Tu im lặng không nói gì. Nhàn Miêu thấp thỏm một lát, nghe anh ta nói. Là thế à? Không thì còn có thể là gì nữa đây? Tuy Tạ Tử Tu vẫn luôn áp bức cô, nhưng cô không nghĩ anh ta là kiểu cấp trên tính toán sau lưng, gây khó dễ cho cô. Nói thật với anh ta thế này, trong lòng mình cũng thoải mái hơn. Tạ Tử Tu trầm ngâm một hồi, hỏi. Lương bao nhiêu? Gấp bội. Tạ Tử Tu thở ra một hơi, cười nói. Mạnh tay quá nhỉ? Anh cũng biết sao? Tạ Tử Tu điều chỉnh ghế ngồi một chút, để mình đối diện với cô. Ừ, thế cô tính sao? Nhàn Miêu nhỏ giọng. Tôi cũng cảm thấy lương hơi hấp dẫn một chút. Chẳng ai lại ngó lơ được tiền. Hai người nhìn nhau một lúc, Tạ Tử Tu mỉm cười. Nếu cô muốn đi, tôi cũng sẽ không cản cô. Nhàn Miêu đột nhiên có chút giận dỗi. Sao anh không tăng lương cho tôi, giữ tôi lại? Đủ tư bản keo kiệt. Tạ Tử Tu cười nói. Chuyện này không miễn cưỡng được. Dù tôi trả cô bao nhiêu, nó cũng sẽ trả gấp bội, đúng không? Đáng ghét. Còn nữa, tôi đối xử với cô không tồi, cho nên chuyện này không phải là vấn đề tiền nong. Được rồi, chính xác. Tiền lương hiện tại cũng khiến cô thỏa mãn rồi. Tạ Tử Tu cũng chưa hề bạc đãi cô. Nhưng nếu tăng lương, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hình như Tạ Tử Tu đọc được suy nghĩ của cô, mỉm cười nói. Không phải tôi không muốn giữ cô lại, là tôi không muốn lấy tiền để giữ cô. Nhàn Miêu thật sự muốn khóc. Dùng tiền giữ nhân viên có gì mà không tốt chứ? Vứt thẳng tờ chi phiếu ra đây, cô nhất định sẽ trung thành tận tâm, tiền hô hậu ứng với anh ta, tới chết mới thôi. Hết giờ làm, đi nhờ xe Tạ Tử Tu. Lúc qua cửa hàng bánh ngọt, Tạ Tử Tu dừng lại, mua miếng bánh Napolitan. Cho cô làm bữa khuya nhé. Tự dưng có lộc. Tạ Tử Tu cười nói. Tạ Thiếu Duy sẽ không quan tâm thế này đâu. Quả nhiên, lấy thứ này để thu phục cô, đồ tư bản khôn lanh. Nhưng cô vẫn rất vui. Tạ Tử Tu hiếm khi mua đồ ngọt cho cô. Nhàn Miêu cầm miếng bánh ngọt về để trong tủ lạnh, có phần ngạc nhiên vì được quan tâm, đúng là không nỡ ăn. Đời này làm gì có bức tường nào chắn được gió. Không biết tin tức truyền ra từ chỗ nào, trong công ty rất nhanh đều nghe phong thanh chuyện Nhan Miêu muốn nhảy việc sang công ty đối thủ. Thư ký Nhan bị dụ nhảy việc nha, mới làm chưa lâu đã được ngắm trúng rồi. Hơn nữa người ta không phải kiểu có quyền lắm tiền bình thường đâu. Sao số lại tốt thế cơ chứ? Không biết cô ấy có đi không nhỉ? Chắc chắn rồi, tiền nhiều thế cơ mà. Cũng khó nói lắm. Nhàn Miêu có đôi chút xấu hổ. Mọi người đều biết rồi, cô lại rơi vào thế bị động. Dưới ánh mắt của quần chúng, có tả tâm cũng phải thu cái đuôi lại, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa ngoài việc bàn luận các kiểu ra, Nhàn Miêu vẫn luôn cảm giác mọi người còn xì xào chuyện gì khác nữa. Mỗi khi cô vừa tới gần thì đám người đột nhiên làm ra vẻ không có chuyện gì, bắt đầu bình tĩnh tản ra, hoặc vừa nhìn đông ngó tây vừa uống cà phê. Thậm chí hình như ngay cả Tạ Tử Tu cũng gia nhập vào hàng ngũ bí ẩn. Tuy anh ta không nói gì, chỉ giữ bộ dạng mỉm cười, nhưng nếu cùng buôn chuyện với nhân viên cũng khó tránh khỏi việc tổn hại tới hình tượng của anh ta. Hôm ấy Nhan Mi lại thấy Tạ Tử Tu cùng một đám người đứng xoay lưng lại với cô ở trong góc. Chờ tới khi đám người hình như đã thỏa thuận xong gì đó, nháo nhác tản ra, cô mới rón ra rón rén áp sát. Tạ Tử Tu vừa quay người lại, đã bị cô bắt ngay tại trận. Anh Tạ! Tạ Tử Tu bị tống ngay hiện trường, cũng không hoảng hốt, chỉ giấu tay ra sau lưng, làm như không có chuyện gì, bình tĩnh cười nói. Thư ký Nhan! Các anh đang làm gì đó? Không có gì. Nhan Miêu đầu mắt với anh ta một hồi, đột nhiên lên tiếng chào hỏi, với thứ ở sau lưng Tạ Tử Tu. À, chị Đỗ. Thừa lúc Tạ Tử Tu quay mặt đi, Nhàn Miêu vội vàng thò đầu ra đằng sau anh ta. Thấy rõ thứ trong tay Tạ Tử Tu, Nhàn Miêu hiểu ra, đột nhiên thấy rất bực mình, bèn nắm cổ tay anh ta, chỉ vào sấp tiền mặt. Anh Tạ, chuyện này mà anh lại giấu tôi à? Quá mất nghĩa khí rồi đấy. Tạ Tử Tu sờ sờ mũi. À, cá cược mà lại không gọi tôi. Nhàn Miêu lại hỏi. Đúng rồi, các anh cá cược gì đó? Tạ Tử Tu khụ một tiếng. cá xem cô có nhảy việc không. Đem cô ra cá cược, qua đáng lắm rồi đó. Nhăn Miêu đang giận dữ, đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, bây giờ cửa nào nhiều người cá hơn? Tạ Tử Tu nhấn mày. Cửa cô nhảy việc, khoảng 1 ăn 50. Mọi người có cần nghĩ cô là kẻ mê tiền thế không? Dù rằng chuyện ấy đúng là sự thật. Thế nên, rốt cuộc cái tên Một kia là kẻ đáng thương nào muốn lỗ đến chết chứ? Thế tôi cũng đặt 100 tệ vào. Cô làm đương sự, số tiền này không thể không kiếm được. Tạ Tử Tu cười. Được. Thế là 1 ăn 51 rồi nhỉ? Phải. Nhan Miêu không khỏi thấy thương cảm. Người duy nhất cược cô không nhảy việc kia thật là thảm quá. Giang Hồ đã phong thanh chuyện Tạ Thiếu Duy đã đưa hợp đồng tới tay Nhan Miêu. Công ty còn đứng ra thuê cho căn nhà trọ cao cấp. Đồng nghiệp đều tính toán phải bắt đầu chuẩn bị tiệc chia tay rồi. Nhưng kết quả lại khiến tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Hôm đó, Nhan Miêu vừa vào công ty đã liên tục bị chất vấn như kẻ xấu ai gặp cũng ghét. Sao cô không nhảy việc hả thư ký Nhan? Bản thân Nhan Miêu cũng không nói rõ được. Có lẽ đơn giản là cảm thấy phải khiến người rất chân thành tin tưởng cô không nhảy việc kia thất vọng, có chút xấu hổ. Cái sự mềm lòng chẳng hiểu ra sao ấy, hại đồng nghiệp đều đấm ngực dậm chân, còn hại bản thân cô mất toi 100 tệ. Nhưng nói ra, dù cấp trên nhà mình có chỗ này, chỗ kia đáng ghét, cũng chẳng có chỗ nào trả lương hào phóng như vậy. Thực ra, cô vẫn thích làm việc cho Tạ Tử Tu hơn. Khi đưa trà cho Tạ Tử Tu, anh ta cũng hỏi. Sao cô không nhảy việc? À thì, anh có ơn chi ngộ mà. Tạ Tử Tu cười nói. Thế à? Dù rằng bản thân tôi rất cố gắng, nhưng anh cũng dạy tôi rất nhiều thứ. Chẳng ai sinh ra là thư ký giỏi cả. Tạ Tử Tu đưa cô một chiếc phong bì, mỉm cười. Đúng rồi, đây là tiền thắng cược của cô. Nhan Miêu ngây ra. Hả? Không phải tôi thua sao? Tạ Tử Tu cười. Nhưng tôi thắng. Hóa ra, anh ta chính là kẻ thắng đậm bị mọi người nguyền rủa. Đây cũng là tiền thưởng cô không nhảy việc. Nhan Miêu nhận lấy phong bì, hai tay nâng lên trước ngực. Lần đầu tiên thấy Tạ Tử Tu đẹp đến nhường này. Hào quang lấp lánh sau lưng, tỏa ra vạn dặm. Anh Tạ, anh thật sự là quá đẹp trai. Tạ Tử Tu chỉ cười. Thật sao? Nhưng mới đẹp trai xong, hôm sau Tạ Tử Tu lại quay về làm tên tư bản vạn ác. Thư ký Nhan, party tối nay cô đi dự cùng với tôi. Nhan Miêu sửng sốt. Sao tôi phải đi? Buổi party này chính tay cô sắp xếp lịch trình cho Tạ Tử Tu. Đương nhiên biết đó là vũ hội hóa trang mang tính chất cá nhân thôi, không liên quan chút nào tới công việc công ty. Tạ Tử Tu cười nói. Vốn dĩ tôi có thể mang vị hôn thê của mình tới làm bạn nhảy, nhưng rốt cuộc là ai khiến tôi thất vọng? Tới bây giờ vẫn chưa tìm được người hả? Nhan Miêu đành nặn ra nụ cười. Thực ra ở đó cũng nhiều người đẹp lắm. Tới lúc đó anh có thể nhảy đại với một cô mà. Tạ Tử Tu cười cười. Cô muốn người ta chứng kiến tôi vẫn còn lẻ bóng đơn trước sao? Nhan Miêu lại run lên vì nụ cười của anh. Được rồi, thể diện của sếp rất quan trọng. Nhưng tối nay cô có hẹn ăn cơm với Nhan Tử Thanh. Với cô mà nói cũng rất quan trọng. Trước đó cô còn xin phép Tạ Tử Tu tối nay không làm thêm giờ. Dù sao thì tới lúc đó cô tháo pin điện thoại ra, không để Tạ Tử Tu tóm được, anh ta cũng chẳng làm gì được cô. Đường lúc cô còn tính toán, anh ta mỉm cười. Nếu cô to gan dám để tôi xấu mặt, Nhan Tử Thanh sẽ biết có người yêu thầm anh ta. Lại nữa rồi. Anh không thể đổi chiêu khác à? Tạ Tử Tu cười. Chiêu này vẫn còn tác dụng, sao tôi phải đổi? Thật đúng là lưu manh điển hình. Thế nên ngày hôm ấy, từ sáng sớm, Nhan Miêu đã rất ủ rũ. Cứ liên tục ra vào phòng làm việc của anh ta. Anh ta còn phê bình cô liên hồi. Thư ký Nhan, tôi hy vọng cô nghiêm túc một chút. Đứng cạnh tôi, không được dưới mức tiêu chuẩn quá đáng. Đứng thẳng lên, vốn đã chẳng có dáng rồi, còn gù lưng. Được rồi, hôm nay cho cô tan làm sớm, đi chăm sóc sắc đẹp. Tối nay trang điểm cho ra dáng một chút. Nhan Miêu uể oải về nhà, bắt đầu cố gắng chăm chút cho mình theo chỉ thị của sếp. Lúc nào cũng bị anh ta chê khó nghe như vậy. Lúc soi gương, máu trong người cô trào lên, phải nghiên cứu mặt mũi mình cẩn thận rõ ràng. Thực ra, theo quan điểm truyền thống mà nói, ít nhiều gì thì cô cũng được xem là thanh tú đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ, miệng nhỏ, mũi nhỏ, mắt đen, da vừa mỏng lại mịn màng, lại còn có mái tóc đen dày. Lần nào búi tóc trước khi đi làm cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng đây là vẻ đẹp truyền thống phương Đông, chẳng chỗ nào giống vẻ đẹp quốc tế hóa lộng lẫy như Đỗ Duy Duy. Tạ Tử Tu quen nhìn người đẹp châu Âu rồi, khẩu vị đã tây hóa triệt để, chẳng trách thấy cô rất xấu, cả ngày môi móc cô cũng coi như hợp lý. Giờ nhớ lời dặn dò của Tạ Tử Tu, cô đành cắn răng mang một tấm mặt nạ dưỡng da cao cấp thư cán tặng vẫn chưa dùng tới ra đắp, vừa đắp vừa đau lòng. Dù sao đắp rồi cũng không với tới tiêu chuẩn của Tạ Tử Tu, tội gì phải lãng phí như vậy, mặt nạ cũng là tiền mà, lại không được thanh toán cho. Rồi Nhan Miêu lại lục tung tủ quần áo lên một hồi, kết quả là vẫn không tìm được bộ nào thích hợp. Quần áo rẻ cô chọn rất có tính toán, bình thường mấy bộ quần áo công sở nhìn chín chắn nghiêm túc kia của cô đều là một mua thành hai, mua trên mạng, cả tủ quần áo chẳng bộ nào đáng giá. Mấy bộ quần áo đáp ứng được cuộc sống thường nhật là đủ rồi, phối hợp tốt với nhau cũng không nhìn ra khuyết điểm. Nhưng nếu để thay cho lễ phục, ra vào những nơi trang trọng, cảm nhận thật, ít nhiều cũng có chút miễn cưỡng. Nếu cô dám mặc mấy bộ rẻ tiền lượn tới đó, Tạ Tử Tu nhất định không tha cho cô. Không biết chừng lát sau sẽ trừ sạch phí trang phục của cô. Đang phiền não thì chuông cửa vang lên. Nhan Miêu đi mở cửa. Ngoài cửa là cậu thanh niên mặc đồng phục công ty chuyển phát nhanh. Cô Nhan Miêu phải không ạ? Phiền cô ký nhận. Nhan Miêu lơ mơ ký tên, nhận một chiếc hộp to không rõ lai lịch được đưa tới. Vừa vào phòng mở hộp ra, đã thấy tờ giấy của Tạ Tử Tu. Nét chữ quả thực đẹp đẽ thanh thoát, nhưng nội dung là trang điểm cho đẹp, đừng làm tôi mất mặt. Nhan Miêu buột miệng lẩm bẩm. Sợ mất mặt thì đừng kéo tôi đến chỗ đó, vừa muốn dùng lại còn ngại. Mở tấm vải mềm bọc bên ngoài, Nhan Miêu lấy bộ trang phục ra, trải thẳng lên giường. Hóa ra là một bộ sườn xám. Bản thân cô cũng từng mua sườn xám, toàn là loại cách điệu may sẵn ở cửa hàng, chất liệu bông lanh hoặc sợi quang, hoa văn được thêu bằng máy, đằng sau còn có khoa kéo tiện lợi, rực rỡ lại dễ mặc. Cô với thư cán mỗi người mua một bộ, còn có thể được giảm 10% ngay. Nhưng bộ sườn xám trước mặt này lại là hàng đặt may thủ công và xẻ cao truyền thống, chất cổ xưa rất tinh thuần, không hề có thứ gì hiện đại như khoa kéo. Nhăn Miêu sửa lên, đây là loại gấm lụa truyền thống, bốn đường viền cổ được làm thủ công, chắc chắn mượt mà, hoàn toàn không nhìn ra đường may. Nút làm bằng ngọc tinh xảo cầu kỳ, hoa ghép không nhận ra mô nối. Màu sắc bức thêu nổi hạt sinh động mà phong phú, hoa thêu trải tới tận cổ áo, tay nghề tinh tế khiến người ta mở rộng tầm mắt. Kiểu may và hình thêu trên chiếc sườn xám quá chính thống, thế nên tất cả đều có chút cổ xưa. Những hoa bướm phong lưu nhã nhặn với thanh niên đã quen sặc sỡ lộng lẫy mà nói, có thể đã quá tào nhã, thiếu sự mới mẻ sành điệu, thiếu sự hiện đại. Nhưng tay nghề truyền thống không thể bắt bẻ, và tâm huyết của người thợ này khiến cô cảm động hơn bất cứ bộ quần áo mốt mới hàng hiệu nào. Lần đầu tiên cô được thấy thứ trầm lắng mà có thần như vậy, cầm trong tay thấy chữ nặng, đẹp một cách tinh tế. Đây không phải thứ hàng may sẵn, tùy tiện, một nhát cắt ra, ào ào cắt dập trên dây chuyền sản xuất, mà là hàng thủ công. Ngàn vạn mũi kim dùng chỉ 10 màu mới có thể thêu được một con bướm, một đóa mẫu đơn. Chỉ cầm trong tay thôi mà như cảm nhận được tâm tư tình cảm và sự tỉ mẩn của người thợ gửi gắm lên tấm vải. Cô tần ngần ngắm nghía một hồi mới cẩn thận mặc vào. Vì không có khóa kéo mà toàn là nút cài rắc rối. Cúc ẩn phía trong còn chia ra loại móc và loại bấm, mặc vào đúng là tốn sức của cô một hồi. Rồi lại tự trải búi tóc cho phù hợp, trang điểm nhạt theo kiểu Thượng Hải cũ. Nhan Miêu nhìn mình trong gương, từ đầu tới chân, thực sự rất hợp với tướng mạo của cô. Nói là xinh đẹp, chỉ bằng nói là có vẻ hấp dẫn. Lần đầu tiên, cô mới biết mặc sườn xám vào có thể cao ráo xinh đẹp như thế. Cổ cao, tay áo lửng, vừa với dáng người, trang nhã mà tinh tế. Chỉ một thoáng đã cảm giác khúc nào ra khúc đó, ngực ra ngực, eo ra eo cùng đường cong quyến rũ. Không còn là người đẹp vì lụa nữa, mà lụa đang tôn cô lên, cho cô thứ thần thái mà ngay cả cô cũng chưa dám nghĩ tới, tựa như mỹ nữ nổi danh thời xưa. Nhan Miêu đứng trước gương bắt đầu thấy hơi xấu hổ. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cảm giác viên mãn, thập toàn thập mỹ này. Tới khi nhận được điện thoại của Tạ Tử Tu, cô mới ngắm lại mình trong gương một lần nữa, rồi đeo chiếc dây chuyền ngọc bích mua nợ vào. Tựa như hồi nhỏ mặc quần áo mới vào dịp lễ Tết, đi chơi còn mang chút tâm trạng tự hào, vừa thấp thỏm vừa rộn ràng. Không biết Tạ Tử Tu sẽ mặc gì nhỉ? Hóa trang thành đại ca xã hội đen thời xưa sao? Xe chở ở dưới nhà, tài xế mở cửa xe cho cô. Nhàn Miêu lấy một tay đè lại vạt sườn xám, cẩn thận khoang người ngồi vào trong xe. Người đàn ông anh tuấn mặc bộ quân phục Quốc dân đảng cấp cao, uể oải dựa vào lưng ghế. Dưới cặp chân dài lạ thường là đôi giày quân đội bóng lộn, mũ mềm quân đội đặt trên đầu gối, ngón tay nhẹ đặt lên trên, nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn cô. Trong nháy mắt, Nhàn Miêu cảm giác mình mất hẳn khả năng ngôn ngữ, trái tim trong lồng ngực nhảy nhót, tay chân luống cuống. Thảm, thảm rồi, cô không biết mình lại có ngày thấy sắc đẹp là mê đi như thế này. Tạ Tử Tu nhìn cô một lát mới cười nói. May mà cô mặc vào, trông không như phục vụ trong quán rượu. Chẳng nói được câu nào hay cả. Có thích bộ váy không? Có. Nhàn Miêu cẩn thận vuốt lên hình thiêu con bướm trên vạt sườn xám. Hơi mạnh tay thôi cũng sợ làm bẩn, làm hư. Thực sự quá đẹp. Hơn nữa lại có thể vừa vặn như vậy. Tạ Tử Tu cười. Thích là được rồi. Nhàn Miêu cảm thấy anh ta như thế này đẹp trai tới quá đáng. Nhất thời không biết mình nên nói gì mới hợp, đành kiếm cớ bắt chuyện. Quần áo của anh lấy ở đâu vậy? Đi thuê à? Tạ Tử Tu cười. Đây là quân phục thật đấy. Rồi kéo tay cô đặt lên vạt áo. Cô sờ thử xem. Trong chớp mắt, Nhàn Miêu chỉ thấy không thể cử động được. Cảm giác chạm vào chất liệu dày dặn, hơi thô ráp, độ ấm trên ngón tay Tạ Tử Tu, thân hình cao lớn được quân phục bao lại, phối hợp với gương mặt có chút hơi hướng xã hội đen và nụ cười như có như không. Không ổn, cô thật sự choáng rồi. Chương 4: Thời kỳ phá đất. Ngày X tháng X, trời nhiều mây chuyển gió lớn, thỉnh thoảng có chớp, đôi khi có mưa nhỏ, lại có lúc có cầu vồng. Hôm nay mình nhảy với Tạ Tử Tu. Nói thật thì lồng ngực anh ta thực sự rất rắn chắc, cánh tay cũng rất mạnh mẽ, mùi hương cũng rất dễ chịu. Thực ra anh ta nhìn đẹp trai thật, có thể được xem là người đàn ông rất có sức quyến rũ. Rốt cuộc nói chuyện này có liên quan gì tới mình đâu chứ? Xe dừng lại, qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy hàng ngô đồng ven đường đang chút lá, sắc lá vàng nhạt phủ trên mặt đường từ từ trải rộng. Những căn nhà mang hơi thở của những năm 50, 60 của thế kỷ trước vây quanh một khoảng sân. Qua cổng, thảm cỏ trong vườn hoa vẫn xanh mướt như cũ, kết hợp với kiểu biệt thự kiểu Âu, tràn ngập phong cách phương Tây, nhưng không hề thiếu phong vị của Trung Quốc, nhàn tàn mà tao nhã. Tạ Tử Tu xuống xe, gọn gàng nhanh nhẹn, cong cánh tay lên hướng về phía cô, mỉm cười. Nào! Tư thế thản nhiên tùy ý. Nhàn Miêu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, thế nhưng vừa khoác lên cánh tay của anh ta, mặt đã lập tức nóng lên. Tạ Tử Tu đi cạnh, cao hơn cô gần một cái đầu. Đây là lần đầu tiên vai kể vai như vậy. Cô khoác tay anh ta, cảm giác chất lụa chân bóng của sườn xám khẽ cọ vào chất vải thô ráp của bộ quân phục. Còn có mùi hương dễ chịu, khó tả bằng lời, tỏa ra từ người Tạ Tử Tu, khiến trái tim người ta phải đập gấp gáp. Thời khắc này, cô cũng không thể không thừa nhận. Dù Tạ Tử Tu có đáng ghét bao nhiêu, tướng mạo quả thực là rất anh tuấn. Bởi làn da quá trắng mà mắt mày của anh đặc biệt rõ ràng sáng sủa, thế nên mỗi nét mặt đều vô cùng sinh động, nhưng không hề có nét nữ tính, thậm chí còn lộ ra đôi chút lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần. Cuối cùng thì cô thực sự ý thức được rằng Tạ Tử Tu là người đàn ông rất quyến rũ. Trước đây dù đã biết cấp trên đẹp trai, nhưng cái biết này cũng như nhìn thấy cảnh đẹp trên tấm bưu thiếp phong cảnh. Chỉ là tôi biết chung chung, chẳng có cảm nghĩ gì thêm nữa. Ngay cả vẻ đẹp trai này cũng giống mấy ngôi sao thần tượng. Đẹp trai là lẽ đương nhiên, khoảng cách xa xôi chẳng can hệ gì tới cô cả. Thế mà giờ bản thân cô lại bước vào phong cảnh kia, đang tự lĩnh hội cái đẹp như được chứng kiến tận mắt. Tới ngôn ngữ cũng không cách nào miêu tả được, ngoài việc há miệng tròn mắt cũng không biết nên làm gì. Tạ Tử Tu đột nhiên nghiêng mặt sang cười với cô. Thế nào, tôi quá đẹp trai hả? Cô không hề ý thức được rằng dọc đường đi mình cứ nhìn chằm chằm vào anh ta. Đâu có. Thảm rồi, rốt cuộc là sợi gân nào của cô ở nhầm chỗ chứ? Người này dù có đẹp trai hơn nữa thì cũng là Tạ Tử Tu, là gã tư bản vạn ác, là tình địch của anh trai cô, là phần tử nguy hiểm lúc nào cũng có thể bạo phát mà đè bẹp cô để chút giận. Đại sảnh party trong nhà được trang trí theo phong cách xa hoa, mang hơi hướng cổ xưa. Đèn chùm thủy tinh, gạch lát sàn màu trắng, song cửa sổ đỏ thẫm. Các đồ dùng cổ theo kiểu Tây bằng gỗ cùng những món đồ chơi nhỏ, sặc sỡ đều toát ra phong thái thời xưa. Trong không khí thoang thoảng mùi hương của hoa rành rành, chất giọng hơi khàn khàn đang hát bản nhạc gia cũ tràn ra từ chiếc máy hát. Khách khứa trong những bộ quần áo cầu kỳ đều say mê đắm chìm, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi, ánh đèn say lòng người. Tất cả đều rất mơ hồ, hoài niệm. Mà không đợi Nhan Miêu tìm được thứ gì đó để ăn, dàn nhạc gia đã bắt đầu chơi những bản tình ca cũ từ thế kỷ trước. Tạ Tử Tu lại vươn tay về phía cô như lẽ đương nhiên, mỉm cười nói. Nào, khiêu vũ! Có cần phải sốt ruột, mở màn như thế không? Tốt xấu gì cũng phải lót dạ chút chứ. Cô đã thấy cá sông khói trong đĩa rồi, lẽ nào dạ dày của Tạ Tử Tu không cần lót tí gì vào sao? Nhưng nhìn nụ cười mê hoặc lòng người kia, Nhan Miêu vẫn không thể không vươn tay ra được. Tới mắt cô cũng phản bội lại dạ dày, chịu sao được đây. Đứng sát bên nhau, Tạ Tử Tu đặt tay lên eo cô. Nhan Miêu vịn lên vai Tạ Tử Tu, rồi tự nhiên nắm lấy tay kia của anh ta, mười ngón tay đan vào nhau. Đây là tư thế nhảy đôi, bình thường tới không thể bình thường hơn. Thế nhưng hai cơ thể ép sát nhau như thế này cũng khiến Nhan Miêu hoảng hốt. Lòng bàn tay Tạ Tử Tu ấm nóng, ngón tay thon dài mạnh mẽ. Bàn tay đặt trên eo cô, dường như chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Trong khoảng cách gần sát khi chuẩn bị nhảy, ngực cô gần như chạm tới anh ta. Nhan Miêu không biết tại sao, quả thực sắp phát run lên rồi. Khi bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc chậm rãi, Nhan Miêu không dám ngẩng đầu, hoàn toàn mất đi dũng khí nhìn Tạ Tử Tu. Anh ta đột nhiên ghé sát môi vào sát bên tai cô, thì thầm. Cô dẫm tôi 3 lần rồi. Nội dung câu nói thật sự phá phong cảnh. Thế mà tới tai cô cũng có thể đỏ lên bừng bừng chỉ vì luồng khí nóng bên tai. Hormone của Tạ Tử Tu mạnh mẽ thật đấy. Được một lát lại nghe anh ta nói. Hết cách với cô rồi. Rồi anh ta thêm sức vào lòng bàn tay đang đặt trên eo cô, gần như ôm cô lên. Tuy mũi chân chưa rời khỏi mặt sàn, nhưng sức nặng của cả cơ thể đã không còn dồn vào chân, mà đặt lên cánh tay của anh ta. Anh ta cười nói, nhảy xong điệu này tôi đỡ thành tàn tật. Đúng vậy, thế này thì cô không thể lấy gót giày đóng đinh chân anh ta lên sàn được nữa. Thế nhưng cả người có thể đều dựa sát vào lòng Tạ Tử Tu, không có khẽ hở, gần như bị anh ta nhấc bổng lên trong sàn nhảy phải tới mấy phút. Sau khi tạm biệt thời kỳ sơ sinh, Nhan Miêu chưa từng tiếp xúc gần gũi với người đàn ông nào không phải người thân của mình như vậy. Trải nghiệm như thế này là lần đầu tiên, dù chỉ là khiêu vũ. Thế nên trong mấy phút này, cô không tài nào khống chế nổi nhiệt độ trên mặt lẫn nhịp đập vội vã của trái tim. Ngực cô dán vào lồng ngực vững chãi của anh ta, hoàn toàn không có sức chống cự. Cô không biết liệu anh ta có cảm giác được nhịp tim bất thường của cô hay không. Từ khi khúc nhạc đã dừng, hai người mới ra khỏi sàn nhảy, tâm trạng dường như đều có chút ngượng ngùng. Nhan Miêu cũng không biết nên để mắt vào đâu, đột nhiên nghe anh ta nói. Tôi đi lấy ly rượu. Cô đang mong sao có thể ở riêng một lát, nghe thế bèn vội vàng đồng ý. Được, được. Đứng một mình, cô giơ hai tay lên, phẩy phẩy quạt gió, để nhiệt độ trên mặt mình giảm xuống đôi chút. Đúng là ngây thơ quá, nhảy một bài với cấp trên mà cũng có thể căng thẳng tới mức này. Ra sức phẩy gió một hồi, cảm giác đằng sau có người nhìn mình. Cô quay đầu lại nhìn. Cậu thanh niên đứng một mình đang tựa vào bên cửa sổ nhìn cô chăm chú. Cậu ta mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn kiểu cũ nhưng không quá chỉnh tề, có chút lưu manh, lại pha với khí chất học sinh đối lập, chính là Tạ Thiếu Duy. Bốn mắt gặp nhau, Tạ Thiếu Duy lại cau mày rồi đứng thẳng dậy, sải bước đi về phía cô. Nhan Miêu không kìm được nghĩ, ôi chao, xong rồi, cô đã từng đánh cậu chủ Tạ, còn từ chối lời mời mọc lương cao của cậu ta. Có thể gọi là oan gia ngõ hẹp, hận cũ lại pha thù mới. Đang nghĩ ngợi, Tạ Thiếu Duy đã tới trước mặt cô, cúi người xuống. Nhan Miêu nhìn thẳng vào mắt cậu ta, còn chưa mở miệng đã nghe cậu ta nói. tôi có thể mời cô nhảy một bản được không? Nhàn Miêu nhận lời mời, từ trên trời rơi xuống này có đôi phần cứng ngắc. Hai người cùng bước vào sàn nhảy. Cô và Tạ Thiếu Duy tay nắm tay, mặt đối mặt, cùng nhảy với nhau hòa bình thân ái. Chỉ miêu tả cảm giác thôi thì rất kỳ lạ. Hình ảnh này hoàn toàn không hợp lý. Tiến triển hợp lý phải là Tạ Thiếu Duy đột nhiên giơ chân giẫm mạnh lên chân cô một phát, thừa cơ báo thù. Rồi sau đó hai bên chiến đấu một trận, đánh tới đánh lui, thế mới đúng chứ. Nhưng hai người không ai bước nhầm, giẫm chân đối phương, không những không giao chiến mà ngay cả đấu mắt cũng không có, chỉ lặng lẽ nhảy. Chẳng biết thế nào, cứng thì cứ cứng, nhưng nhảy với Tạ Thiếu Duy lại khá thuận lợi. Nhảy xong một bản, hai người đều đứng nhìn nhau, chẳng biết phải nói gì. Tạ Thiếu Duy đột nhiên nói, đêm nay cô rất đẹp. Giọng điệu chẳng có ý gì vui vẻ, ngay cả lời khen cũng nói kiểu cụt hứng như vậy. Nhàn Miêu cũng không biết cậu ta thật tâm khen hay miễn cưỡng khách sáo, đành cẩn thận đáp lại, cảm ơn. Tạ Thiếu Duy đứng đối diện với cô, im lặng một lát, đột nhiên lại nói, cô là người phụ nữ mặc sườn xám đẹp nhất tôi từng gặp. Hả? Lần này không đợi Nhan Miêu phản ứng, cậu ta chỉ buông một câu thế thôi, đã tự quay người cứng ngắc đi mất dạng. Lời khen không đầu không cuối, không giả trước, chẳng đón sau. Nhan Miêu cũng chẳng bắt được ý. Đúng lúc thấy Tạ Tử Tu cầm rượu bước tới. Cô nhảy với Tạ Thiếu Duy đấy à? Nhàn Miêu dĩ nhiên là Trang Tuấn Kiệt biết thời thế, nịnh nọt. Đâu có đâu, anh Tạ, tôi đâu quên mình làm việc cho ai. Nhảy một bản mang tính hữu nghị với đối thủ, không có nghĩa cô sẽ làm những chuyện tổn hại tới lợi ích của cấp trên nhà mình, cũng không thể thành lý do trừ tiền lương được. Tạ Tử Tu chỉ mỉm cười nhìn cô, rồi đột nhiên nói, qua đây, chúng ta chụp ảnh đi. Vừa bước tới, đã thấy thợ chụp ảnh giơ máy ảnh về phía bọn họ. Là người chưa từng trải, Nhàn Miêu luống cuống tay chân, không biết nên làm gì. Tạ Tử Tu lại rất dễ dàng, vươn tay sang, đặt lên eo cô một cách lịch thiệp, dẫn cô hướng vào ống kính. Nhàn Miêu run rẩy thì thầm có kẽ răng. Tôi phải tạo dáng kiểu gì đây? Không sao, lúc này cô chỉ cần cười là được rồi. Tay chân Nhàn Miêu cứng đờ, khóe miệng co giật, miễn cưỡng nặn ra được một nụ cười. Cô trúng gió à? May mà khí thế mạnh mẽ của Tạ Tử Tu hoàn toàn che được vẻ lóng ngóng tay chân của cô. Nửa lưng Nhan Miêu dán lên ngực anh ta, cảm giác vững chãi, đáng tin cậy từ lồng ngực ấy đột nhiên khiến người ta có cảm giác an toàn, thả lỏng. Cảm nhận được hơi thở của Tạ Tử Tu đang khẽ lướt qua tai, cô chỉ thấy sống lưng mình bắt đầu tê dại đi. Phiền cô, lúc cười đừng nghiến răng. Rốt cuộc cũng chụp xong, đại công cáo thành. Tới cuối lại có người tới chụp cho họ hai tấm hình lấy luôn. Tạ Tử Tu cầm tấm ảnh nhìn một lát, nhướng mày lên chẳng nói chẳng rằng, giơ tay đưa bức ảnh sang cho cô xem. Cô xem có giống Quân Phiệt và Vợ Lẽ không? Party kết thúc, Nhan Miêu về nhà không kiềm được lại soi gương lần nữa. Cô gái trong gương thân hình duyên dáng thướt tha, chất gấm lụa càng làm tôn lên mái tóc huyền óng mượt như ngọc đen, gương mặt cũng ửng hồng như hoa đào. Căn bản đều không giống bản thân cô. Tất cả những lời khen ngợi dành cho người trong gương đêm nay đều nhờ vào chiếc sườn xám này. Một khi đã cởi nó xuống, cô lại là Nhan Miêu, là cô bé lọ lem sau 12 giờ. Hiểu rõ hiện thực, cô thả tóc ra, cởi nút sườn xám, phép thuật trên người cô cũng theo đó mà tan đi. Cô bé lọ lem đã thay bộ đồ ngủ hạ giá, cẩn thận gấp chiếc sườn xám lại, tính giặt sạch rồi mới trả lại cho Tạ Tử Tu. Lúc sắp xếp đồ trong túi sách, cô lại thấy tấm ảnh chụp lấy ngay kia. Trên tấm ảnh tối màu là chàng Quân Phiệt trẻ tuổi, mỉm cười, ngồi trên sofa. Cô thiếu nữ mặc sườn xám, dựa vào lòng anh, có chút thẹn thùng, vì căng thẳng mà nắm lấy một cánh tay của anh ta. Xem ra hình ảnh này cũng rất giống Quân Phiệt và Vợ Lẽ. Nhưng sự thực thì, bọn họ căn bản chỉ là Quân Phiệt ác bá và cô hầu nhẫn nhục, chịu đựng ngập đắng nuốt cay kiếm miếng ăn mà thôi. Đang hồi tưởng lại mấy việc xấu xa của Tạ Tử Tu, càng nghĩ càng thấy anh ta là kẻ xấu, thì di động trong túi đột nhiên vang lên. Đây là nhạc chuông được cài riêng cho Tạ Tử Tu. Cô đành lôi di động ra, vội vàng ngừng oán giận nghe máy, thấp thỏm nói. Alo anh Tạ, có chuyện gì không? Tạ Tử Tu ở bên kia cười đáp. Không có gì, chỉ muốn hỏi cô xem Đêm nay chơi có vui không? Rất vui. Ăn no không? No ạ. Cô tuyệt đối sẽ không thất thủ trong chuyện ăn uống. Rồi lại một khoảng trầm lặng. Dường như hai người đều không tìm được chủ đề nào thích hợp. Nhan Miêu vội vàng nói. Đúng rồi anh Tạ. Mai tôi mang quần áo đi giặt. Mấy hôm nữa sẽ trả anh. Tạ Tử Tu ngắt lời. Cái ấy không cần trả. Cho cô đấy. Bộ đồ đặt may theo số đo của cô. Không lẽ tôi cầm về mặc sao? Cuối cùng Nhan Miêu mới chậm chạp nhớ ra chuyện Tạ Tử Tu để ông thợ may kia lấy số đo của mình. Bộ sườn xám này hóa ra là đặt may cho cô. Phản ứng bừng tỉnh nhận ra chậm như xin lần này khiến cô nhất thời á khẩu, không nói nên lời. Mãi lâu sau mới cắn răng hỏi với tâm trạng như chiến sĩ quyết tử. Thế bộ này bao nhiêu tiền? Hôm nào tôi trả anh. Hình như Tạ Tử Tu khựng lại một lát rồi mới đáp. Không cần, là tôi yêu cầu cô tham gia. Đây cũng tính là trang phục vì công việc, nên tôi trả tiền cho cô. Nhan Miêu vui mừng khôn xiết. Thật sao? Không phải trừ lương gì gì nữa à? Tạ Tử Tu ở đầu bên kia cười. Không cần. Rồi ngừng một lát lại nói. Mà đêm nay cô rất đẹp. Cảm ơn. Ngay cả câu khen cũng giống nhau, không hổ là anh em nha. Vì bộ sườn xám ấy quả thực là quá đẹp, Nhan Miêu cẩn thận gấp nó lại, quyến luyến không nỡ rời tay, đặt vào trong chăn rồi ôm nó đi ngủ. Trước giờ Nhan Miêu chú trọng nhất vào lợi ích thực tế. Cô chỉ mong tất cả phúc lợi công ty đưa ra đều là tiền mặt, tiền thưởng, phiếu mua hàng hoặc thứ gì có thể ăn uống được hoặc có thể bán lại được mới tốt, dù chỉ là một miếng thịt lợn sống. Thế nhưng tâm trạng khi nhận được bộ trang phục công việc này từ Tạ Tử Tu đã không thể ăn, cũng chẳng có cơ hội mặc tới lần thứ hai, mà còn khó có thể bán qua tay, lại vui như vậy. Không biết tại sao cô quả thực hơi thích cảm giác này. Hôm sau, khi Nhan Miêu hãy còn ôm bộ sườn xám ngủ nướng, thì nhận được điện thoại của Nhan Tử Thanh. Miêu Miêu, tối qua em đi đâu hả? Nhan Miêu nửa tỉnh nửa mơ. Hình như em báo cáo với anh rồi, em đi dự party cùng Tạ Tử Tu. Giọng Nhan Tử Thanh nghiêm khắc. Nhưng em không nói rõ với anh là đi cùng như thế. Hả? Em đọc thử trang tin tức trong tờ nhật báo thành phố T xem nào. Lệnh của anh trai phải thực hiện ngay tức thì. Nhan Miêu lập tức bò dậy khỏi ổ chăn, bộ đại tóc lên rồi mang tiền lẻ, xỏ dép lê xuống dưới nhà. Muốn đọc báo, đương nhiên là tới cửa hàng ăn sáng ở gần đây đọc miễn phí rồi. Nhan Tử Thanh cũng không nghĩ thử xem cô làm gì có khả năng bỏ tiền đặt báo chứ. Mua cốc trà sữa trong cửa hàng, Nhan Miêu vừa đưa mắt đã thấy ngay bức ảnh cô và Tạ Tử Tu trên nhật báo thành phố T. Trông hơi quen mắt là trang phục của buổi party đêm qua. Đang rửa báo đọc, Nhan Tử Thanh lại gọi điện tới. Đọc báo chưa? Em nghĩ chuyện này thế nào? Nhan Miêu có phần tức giận. Quá đáng lắm rồi. Ừ, đúng đấy. Khó lắm mới được lên mặt báo một lần, sao lại chụp em như thế này? Mặt em làm gì to thế? Nhan Tử Thanh tức mình. Cái đó không quan trọng. Em hẹn hò với anh ta khi nào thế hả? Sao không nói cho anh biết? Hả? Nhan Miêu vội vàng bỏ cốc trà sữa xuống. Anh, bọn em hẹn hò gì chứ? Thì anh ta đem em ra làm bia đỡ đạn rồi. Hả? Làm bia đỡ sao? Em đọc thử xem báo viết gì đi. Nhan Miêu bình tĩnh đọc một lượt. Bên dưới chỉ viết mập mờ cô là người yêu mới của Tạ Tử Tu. Sau khi Tạ Tử Tu bị từ hôn đã nhanh chóng tìm được mùa xuân thứ hai. Cái này cũng không liên quan gì chứ. Tuy nội dung từ bé xé ra to, nhưng không xé ra to thì không gọi là trang lá cải. Ai lại coi nó là thật chứ? Hơn nữa, cách chọn từ ngữ cả bài báo cũng coi như tích cực. Nhà báo lại còn miêu tả cô xinh đẹp, thậm chí khen cô ngang tài ngang sắc với Đỗ Duy Duy. Chét lên mặt cô không ít vàng, khách sáo bao nhiêu. Nhưng Nhan Tử Thanh hoàn toàn không lạc quan như cô, nghiêm túc nói. Miêu Miêu, em ngây thơ quá. Kiểu tin tức này được phương tiện truyền thông tung ra. Một là có thể khiến anh phân tâm, chắc chắn anh phải lo lắng cho em. Hai là cũng có thể khiến Duy Duy ghen, lung lạc cô ấy. Đây mới là dụng tâm của Tạ Tử Tu. Hả? Không nghiêm trọng như vậy chứ? Nhan Miêu ngẫm nghĩ. Không phải anh nói Đỗ Duy Duy không có tình cảm gì đáng nói với anh ta sao? Không có tình cảm còn ghen gì được. Anh trai cô chắc chắn là mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Nhan Tử Thanh cười khổ một tiếng. Này, bản thân em là con gái, cũng biết tâm tư của con gái phức tạp cỡ nào rồi đấy. Dù vốn dĩ là đồ mình chẳng thích thú gì, đột nhiên rơi vào tay kẻ khác cũng sẽ nảy ra hứng thú nhất thời. Hình như đúng là có chuyện thế thật. Huống chi khoảng cách giữa anh và Tạ Tử Tu lớn như thế. Nhan Miêu vội vàng nói. Đâu có, anh tốt hơn anh ta nhiều lắm. Nhan Tử Thanh cười. Em cũng đừng bênh anh chỉ là cảnh sát. Nếu may mắn, có lẽ chỉ có thể cho Gigi đi xe Jeep thôi. Thứ Tạ Tử Tu có thể cho cô ấy, anh không cho được. Thậm chí ngay cả bộ quần áo giao hồn để đi cùng cô ấy tới bữa tiệc rượu cũng không có. Nhà họ Đỗ vẫn chưa chấp nhận anh. Thực ra tới giờ anh cũng không biết tại sao cô ấy chọn anh mà không phải là Tạ Tử Tu. Anh coi đó là vận may. Nhưng dù có là vận may cũng cần phải vun đắp. Có lẽ cảm thấy những lời yếu đuối không hợp lúc này, Nhan Tử Thanh lại đổi chủ đề. Quay lại chuyện chính thôi, nói tiếp chuyện của em. Nhất định là Tạ Tử Tu yêu cầu em tham gia buổi party cá nhân kiểu này. Quần áo cũng là anh ta chuẩn bị cho, phải không? Vâng. Thế mới nói, anh ta sắp xếp như vậy là có ý đồ riêng, dụng ý làm để người ta xem. Nếu không ngầm bày mưu sắp đặt, tin của hai người cũng không tới mức lên trang nhất. Anh ta không thật sự xuống tay với em, chuyện này anh yên tâm. Nhưng anh vẫn hy vọng sau này em phải cảnh giác hơn một chút, đừng tùy tiện để Tạ Tử Tu lợi dụng. Anh ta không phải người nghiêm chỉnh gì đâu. Được anh trai dạy bảo, hiển nhiên là Nhan Miêu gật đầu như dã tỏi, vâng vâng dạ dạ cúp máy. Tuy nói là trước khi làm Tạ Tử Tu không nói rõ với cô, sau khi làm có lẽ cũng không định giải thích. Lợi dụng như đúng rồi có đôi phần quá đáng. Nhưng thực ra cô làm cấp dưới lại là đồng chí, dù là bị Tạ Tử Tu lợi dụng một chút cũng trong phạm vi trách nhiệm thôi. Từ cửa hàng ăn sáng về nhà, chẳng hiểu sao tâm trạng vui sướng, ngủ cũng có thể bật cười của Nhan Miêu tối qua thoát cái đã biến mất sạch sẽ. Ngay cả sắc trời dường như cũng trở nên ảm đạm. Cô suýt đã quên sạch chuyện liên minh Triệu Uyên Dạ Thúy, vì ngày nào cũng kè kè bên Tạ Tử Tu, ngày nào cũng cự nự đấu đá chút ít, vui vẻ ấm áp, bèn quăng hết động cơ ban đầu khiến hai người bước tới cạnh nhau ra khỏi đầu. Nhưng trong lòng cô bây giờ đã không còn muốn chia rẽ Nhan Tử Thanh và Đỗ Duy Duy nữa rồi. Mới đầu, cố nhiên hoàn toàn không thấy hợp, nhưng sức mạnh của thời gian là vô địch. Ngày qua ngày, chuyện hai người ấy hẹn hò từ hoang đường dần trở nên chân thực. Trong lúc chưa nhận ra, bản thân cô đã chấp nhận được sự thật này. Mà Nhan Tử Thanh làm việc khổ cực vất vả, có thể có tình yêu an ủi, bởi vậy mà hạnh phúc. Chuyện này cũng khiến cô thấy rất vui. Phần ngưỡng mộ cô dành cho Nhan Tử Thanh cũng không phải thứ tình cảm độc chiếm tùy hứng. Nếu Đỗ Duy Duy thật lòng với anh trai cô, hai người họ ở bên nhau hạnh phúc, vậy sau này cô cũng đâu phải không thể chúc phúc được. Với Tạ Tử Tu, Nhan Miêu không hiểu được rốt cuộc trong lòng anh ta nghĩ thế nào. Nhưng phần nhiều là anh ta vẫn cố chấp với Đỗ Duy Duy. Ít ra khi cô hoàn toàn trành mảng nhiệm vụ, anh ta vẫn không quên công việc của mình. Tạ Tử Tu và cô bây giờ, dù đôi khi có trông như bạn bè, nhưng bản thân cô hiểu, một khi mất đi cơ sở hợp tác, tất cả trở về nguyên vẹn, ai về chỗ người ấy, chút quan hệ bạn bè tốt đẹp hiện nay của bọn họ cũng biến mất. Nghĩ tới việc, nhỡ đâu có một ngày sẽ không thể đứng bên cạnh Tạ Tử Tu, cô thấy trong lòng rất khó chịu. Tuy nghe lời dạy bảo của anh trai, nhưng hôm ấy, Nhan Miêu phải dắt chó của Tạ Tử Tu đi dạo. Món nợ trả góp của cô còn tới mười mấy năm nữa mới trả hết. Darwin vẫn nhiệt tình như vậy, thậm chí đã tự chạy ra từ rất sớm, ngồi xuống ngay trước trạm xe buýt, ngoan ngoãn kiên nhẫn chờ Nhan Miêu. Vừa thấy Nhan Miêu bước xuống từ xe buýt, nó lập tức vẫy đuôi rối rít, đứng dậy nhào hai chân trước lên người cô. Thấy vẻ đón tiếp thân thiết của nó, Nhan Miêu nghĩ tới tương lai, không khỏi than vắn thở dài. Darwin à, nếu sau này tao cãi nhau với chủ mày, mày sẽ giúp bên nào đây? Darwin liếm lên tay cô nịnh nọt, cọ đầu vào người cô. Đây là mày nói đấy nhé. Nhan Miêu dẫn Darwin quay lại nhà Tạ Tử Tu lấy xích, cầm chìa khóa ra mở cửa. Vừa nhìn vào, đã thấy bóng lưng Tạ Tử Tu đang đứng trước tủ lạnh. Nhan Miêu rón rén đi men theo chân tường. Nhưng đi chưa được hai bước, đôi chân dài đi đôi dép ở nhà hiệu Armani đã tự động tới trước mặt cô. Thư ký Nhan. Nhan Miêu quay ngang quay dọc nhưng không dám ngẩng đầu lên. Vâng. Tạ Tử Tu cười nhìn cô. Hôm nay cô đến muộn nhé. Nhan Miêu chột dạ nhìn lên tường, Đúng nhỉ, ha ha. Dù sao tôi cũng tỉnh rồi, rất Darwin đi dạo với cô vậy. Tự dưng khách sáo vậy. Nhàn Miếu rất Darwin, sóng vai bước đi cùng với Tạ Tử Tu trên con đường dưới bóng cây ngày cuối tuần. Theo tình hình thường thấy, cảnh bước đi thong thả này không duy trì được bao lâu. Cô sắp bị Darwin kéo chạy đến vắt chân lên cổ khắp phố phường. Nhưng hôm nay có Tạ Tử Tu, Darwin an phận hơn nhiều, ngoan ngoãn đi cạnh bọn họ. Dọc đường đi, Nhàn Miêu nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt ước ao. Thân hình Tạ Tử Tu cao to, bờ vai rộng, cặp chân dài, có gương mặt như thế, lại điểm thêm nụ cười như vậy. Cùng đi bộ với người đàn ông này, nhìn quan hệ lại thân mật, còn dắt theo chú chó xinh xắn, quả thực khiến người ta ghen tị. Thế nhưng chân tướng lại là cô đang dắt chó cho cấp trên vô lương nhà mình dưới sự giám sát của anh ta. Vì tỷ lệ người ngoái đầu lại thực sự quá cao, cô không kiềm được mà lén lén liếc nhìn người đàn ông cạnh mình một cái, xem rốt cuộc sức hấp dẫn của anh ta lớn cỡ nào. Vừa liếc qua đã bị bắt ngay tại trận. Tạ Tử Tu nhạy cảm nhanh chóng nghiêng đầu sang, nhìn cô chằm chằm như thợ săn nhìn con mồi, mỉm cười. Sao vậy? Bốn mắt giao nhau, ngay lập tức Nhan Miêu có chút hoảng hốt. Nhưng vì sức hốt của đôi mắt đối phương quá mạnh, cô không tài nào kéo ánh mắt trở về, chỉ có thể tiếp tục trợn mắt nhìn thẳng vào anh ta. Không có gì. Tạ Tử Tu cười nói. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Không có gì mà. Tạ Tử Tu vẫn cười nhìn cô, dưới sức mê hoặc của đôi mắt, cuối cùng Nhan Miêu bắt đầu lắp bắp. Anh Tạ? Ừ. Giữa anh và Đỗ Duy Duy giờ thế nào rồi? Nhan Miêu kiên trì hỏi. Vẫn tốt thế. Vẫn tốt, ý là... Tạ Tử Tu cười nói. Chúng tôi vẫn liên lạc. Ờ, anh vẫn muốn cướp chị ta về à? Ừ. Tạ Tử Tu bước lên trước cô một bước, rồi quay người lại, đối diện với cô. Sao? Nhàn Miêu càng lắp bắp dữ hơn. Tôi muốn nói, chỗ nào chẳng có hoa thơm, trên đời này thực ra vẫn còn có rất nhiều cô gái đẹp mà. Tạ Tử Tu mỉm cười. Thế thì sao? Hay là anh dứt khoát làm ít việc thiện đi, buông tha Đỗ Duy Duy để chị ta trông anh tôi nhé. Lời này nếu có thể dễ dàng to gan lớn mật nói ra miệng, thì hai người bọn họ có còn là Tạ Tử Tu và Nhan Miêu không? Nhan Miêu nghĩ trước tính sau, khó lòng mở miệng được với vị đồng minh kiêm cấp trên này. Dĩ nhiên Darwin nằm bên chân cô không lo nghĩ nhiều như vậy. Vừa thấy chim sẻ bay lên từ bồn hoa trước mặt, lập tức ngồi thẳng dậy, hăng hái chạy về phía trước. Cổ tay Nhan Miêu còn cuốn xích chó, nhờ phúc của Darwin chưa kịp kêu ra tiếng đã nhào về phía Tạ Tử Tu như viên đạn. May mà đối phương phản ứng nhanh, kịp đưa tay ra đỡ được cô một cách an toàn. Ôm chắc cô vào trong lòng, Tạ Tử Tu cười nói. Thế nào, cô muốn nói với tôi cái này đấy à? Nhan Miêu bất ngờ không kịp đề phòng, mặt mũi đều vùi vào lồng ngực của Tạ Tử Tu. Trên eo là cánh tay mạnh mẽ của anh. Trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy máu mình dâng lên. Chớp mắt thôi mà ta đã nóng bừng, cả gương mặt nóng tới độ sắp ngất đi được. Nghiệp chướng, hormone của Tạ Tử Tu đúng là thả rông không quản lý mà. Tạ Tử Tu vẫn mỉm cười vô cùng thâm sâu, thậm chí còn hạ giọng. Này, mặt cô đỏ quá đấy. Đồ khốn, không phải dùng cái giọng điệu ép người phải chui xuống hố này ra giễu cợt cô. Nhưng chuyện đáng thất vọng là luồng nhiệt trong cơ thể mà cô chẳng biết từ đâu tới, không hiểu sao lại xông thẳng lên trên không ngừng nghỉ, gần như hun cháy mặt cô. Tạ Tử Tu không nói nữa, chỉ buông lòng tay rồi thản nhiên mỉm cười với cô. Mới thế thôi mà cả người cô đã long ngóng, đành cúi đầu nhìn mũi chân mình, bị cười tới mức sau lưng phát hoảng, nhất thời thấy chột dạ. Tuy khuất phục trước sắc đẹp của Tạ Tử Tu mà đỏ mặt tía tai rất đáng xấu hổ, nhưng đỏ mặt không phải là thứ cô có thể khống chế được, càng không có nghĩa là cô có ý nghĩ sảng nghĩ bậy gì gì đó với Tạ Tử Tu. Cứ để cho cô nào đó cũng nhảy vào lòng Tạ Tử Tu thử xem, làm gì có cô nào không đỏ mặt chứ. Anh ta có lẽ cũng quá rảnh rỗi, muốn tìm thứ tiêu khiển, chẳng những không nhìn kỹ đã lỡ cô mà còn áp sát lại gần một cách nghiêm trọng hơn, khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt gần như dán vào ngực của cô trêu chọc. Cô muốn nói gì với tôi hả? Lúc này đề nghị muốn xin Tạ Tử Tu tắc thành đôi lứa đã rớt ra khỏi đầu cô, còn não vì phải gánh tác dụng quá lớn của hormone mà hoàn toàn chập mạch. Tôi... Tạ Tử Tu mỉm cười. Sao? Tôi có thể về trước không? Lát nữa chương trình bán hàng đặc biệt của siêu thị kết thúc rồi. Nhàn Miêu ôm mấy túi đồ, thẳng tiến tới siêu thị giảm giá có hạn. Sau khi bị Tạ Tử Tu chèn ép, cả ngày nghỉ của cô chỉ còn có một nửa. Có gì muốn làm đều phải dồn lại làm một thể. Đồ tư bản vạn ác. Vừa vào siêu thị, Nhàn Miêu đã buộc gọn tóc, xắn tay áo lên, chuẩn bị tư thế. Việc nắm rõ vị trí gian hàng bán đồ giảm giá và thời gian giảm giá như lòng bàn tay, tính toán chuẩn xác giá được giảm và hạn sử dụng mới có thể khiến cô tranh được hàng giảm giá từ người mua như hùm như hổ. Không phải ai cũng có thiên chất cướp được đồ giá rẻ đâu nhé. Sau 2 tiếng chiến đấu, khả năng tính nhầm của Nhan Miêu đã có thể sánh với máy tính. Số tiền chuẩn xác tới độ có thể đổi được quà tặng mình muốn, không hơn không kém một xu. Rồi khỏe tay mạnh chân, vác hết bao lớn bao nhỏ, xong việc thì rút, thắng lợi trở về. Từ siêu thị tổ chức bán hàng giảm giá đặc biệt về nhà, nếu cô không vung tiền ra đi tàu điện ngầm thì phải vất vả chuyển 2 chuyến xe buýt. Đường đi vòng vèo như thế, nếu nói có người vừa khéo cùng đường với cô thì làm gì có cái khéo nào đến vậy. Bởi thế mà đi tới đi lui, Nhan Miêu đã cảm giác được chuyện lạ, hình như có chiếc xe theo cô suốt dọc đường. Lúc đi qua tủ kính cửa hàng ven đường, Nhàn Miêu liếc mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt kính. Quả nhiên, chiếc xe kia vẫn đang kiên nhẫn bám theo cô với tốc độ chậm như rùa. Kiểu theo dõi rẻ cùi như thế này, có mệt mỏi, có lãng phí xăng không cơ chứ? Xách đồ vào một con ngõ nhỏ, cô nghe thấy tiếng người đậu xe ngoài ngõ, tiếng mở cửa xe bước xuống, bèn dứt khoát để mấy túi dựa vào tường, đợi con mồi bước vào. Con mồi kia vừa vào ngõ, không ngờ lại chạm mặt ngay với cô, bèn lui lại một bước ngay lập tức, mặt lập tức đông cứng lại. Quả như dự đoán, dáng dấp tên theo dõi này lén lút, mặt mũi ấy thế mà không khó ưa, ngược lại còn rất quen mắt. Đây không phải là Tạ Thiếu Duy thì còn là ai? Khoảnh khắc hai người đông cứng nhìn nhau, Nhàn Miêu không khỏi âm thầm suy tính, đây quả nhiên là vì mối hận cũ. Cậu muốn làm gì hả? Tạ Thiếu Duy không kịp đề phòng, vừa kinh ngạc lại vừa xấu hổ, mặt thoát cái đã đỏ bừng, nổi nóng. Cô nói xem, tôi muốn làm gì? Khí thế hùng hãn, không có ý gì tốt nhé. Thực ra Nhàn Miêu vẫn còn đôi chút băn khoăn. Hôm nay cô mua nhiều đồ như vậy, nếu muốn ra tay, có lẽ không thể phát huy tốt như trước. Lỡ làm nát hộp trứng gà giảm giá thì thiệt rồi. Về phải ăn được mấy bữa bánh trứng rán cuộn ấy chứ. Thế nên Nhàn Miêu cẩn thận nói. Chuyện đó... Chúng ta có gì thì cứ nói chuyện thôi. Có vấn đề thì giải quyết văn minh nhé. Tạ Thiếu Duy phát cáu. Tôi không văn minh chỗ nào. Nếu cô phải trả lời nghiêm chỉnh câu hỏi này thì không thể chỉ nói hết trong 5-10 phút được. White as snow.